Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 971, Bi Tình 2. Vi Xuân Thu xem như tiếp xúc với Dược Thiên Sầu thời gian dài như vậy. Có thời gian dài giao tế, hắn có thể nhìn ra được. Chuyện độc ác ngoan độc gì tiểu tử này cũng có thể làm. Chuyện á dua mình hót không biết xấu hổ cũng có thể làm. Bất quá vô luận thiên biến vạn hóa cũng không thay đổi được sự điên cuồng hắn để lộ ra trong lòng. Đó hình như là một loại điên cuồng phản kháng vận mệnh áp bách. Ai huyết đồ đạc của hắn đều bị hắn xem là áp bách cùng đả kích chính mình. Hắn tất nhiên sẽ kịch liệt phản kháng. Dưới tình huống nội đan của mình nằm trong tay Dược Thiên Sầu, Vi Xuân Thu thật có chút không dám chơi đùa quá đáng, cho nên mới cứu Bách Mị Yêu Cơ từ trong tay Lồng Trúc. Từng có một nam nhân bỏ quên ta, ta cùng hắn vô danh vô phận. Sau nam nhân kia thu một đệ tử, không lâu liền chết. Vì vậy ta báo thù cho nam nhân kia, nhận biết đệ tử của hắn. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, ta không phủ nhận, ta thích đệ tử của hắn. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Khóe môi Bách Mị Yêu Cơ nhích lên máu tươi, thản nhiên nở nụ cười. Không biết cười vì tự giễu hay là cười người khác. Nhìn Lộng Trúc bị Vi Xuân Thu hất lui, nói: ta không rõ vì cái gì muốn cho ta làm một nữ nhân của một nam nhân không có chút trách nhiệm vứt bỏ ta, hơn nữa cũng đã chết. Ta không phải là một nữ nhân dễ dàng có mới nới cũ. Ta vì nam nhân kia từng trả giá rất nhiều rất nhiều. Thậm chí thiếu chút nữa nhiệt náo tới mức toàn sư môn bị giết. Đương nhiên, đây là lý do sau đó tìm đến an ủi mình. Đối với Dược Thiên Sầu đồng tình ta cũng rất mâu thuẫn. Nhưng tại sao lại buộc ta trở thành sư nương của hắn? Hiện tại ta chỉ nghĩ muốn làm nữ nhân của hắn. Nói xong nàng nhìn quanh mọi người nói: ta biết ta làm như vậy là sai. Nhưng ta không biết sai ở nơi nào. Ai có thể nói cho ta biết một lý do có thể thuyết phục ta, không cho ta tiếp tục sai thêm nữa? Phù Dung các nàng đưa mắt nhìn nhau. Dù sao trong sự nhận thức của các nàng, đây nhất định chính là sai. Thế nào còn cần nói lý do? Tóm lại đã sai lầm thì là sai lầm. Loại chuyện này thật không nên xuất hiện. Nhưng hiện tại các nàng lại ở chung với nàng, ai cũng không tiện nói được gì. Điều này sao? Vi Xuân Thu gãi gãi đầu, ánh mắt dừng trên người Lộng Trúc. Lúc này nhìn hắn ngoắc tay nói: mặt trắng nhỏ, ngươi lại đây nói cho nàng biết sai thế nào. Lộng Trúc chậm rãi đi tới, hừ lạnh nói: tiện nhân, lý do rất đơn giản, ta đã nói qua, ngươi làm như vậy là vi phạm luân thường. Đúng, Vi Xuân Thu liên tục gật đầu nói: làm như vậy là vi phạm luân thường. Nha đầu, buông tay đi. Không cần tiếp tục cố chấp, ngươi tiếp tục như vậy trong mắt thế nhân thật không thể dung ngươi a. Kết quả bị thương sẽ chỉ là chính ngươi, thậm chí sẽ liên lụy Dược Thiên Sầu. Hơn nữa, tên Dược Thiên Sầu cũng không phải là người tốt gì, thích ai không tốt, vì sao lại cố tình đi thích hắn? Còn các ngươi nữa. Vi Xuân Thu chỉ các nữ nhân dựng râu trừng mắt nói: ta nói các ngươi thích ai không tốt, như thế nào tụ tập đi lên tạc thuyền của Dược Thiên Sầu? Phá thuyền kia hấp dẫn các ngươi tới như vậy. Ta xem tất cả các ngươi giải tán đi. Đều tan tan, tất cả mọi người đi về nhà. Hắn thật ra có ý kiến rất hay. Chuẩn bị giải tán toàn bộ nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Để cho nghĩa nữ Bạch Tố Trinh của mình độc chiếm đỉnh núi. Nếu không Bạch Tố Trinh phải chia sẻ một nam nhân với nhiều nữ nhân. Trong lòng hắn thật không cao hứng. Ai ngờ Tử Y đứng một bên bĩu môi nói: ta không đi. Ta cũng không phải nữ nhân của hắn, ta chỉ là bằng hữu của hắn thôi. Nàng nghĩ thầm: bản thân ta cũng muốn lên tạc thuyền, nhưng tạc thuyền kia thật sự là rất tạc, căn bản không cho ta cơ hội lên thuyền. Đương nhiên, lời này nàng chỉ có thể suy nghĩ một chút trong lòng, nói ra là không thể, sẽ mắc cỡ chết người. Nàng cũng không có dũng khí như Bách Mị Yêu Cơ. Nói thật, nàng vẫn đang rất bội phục Bách Mị Yêu Cơ. Lộng Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn Tử Y, khóe miệng co lại. Biết nữ nhi không ai bằng phụ thân, Đại khái hắn cũng đoán được trong lòng nữ nhi đang suy nghĩ thế nào. Vi phạm luân thường. Bách Mỹ Yêu Cơ bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, hỏi. Xin hỏi Lộng Trúc tiên sinh, ta như thế nào vi phạm luân thường? Chẳng lẽ bởi vì ta từng cùng sư phụ hắn kết giao qua? Đúng. Lộng Trúc bỗng nhiên quay đầu lại quát. Tiện nhân, thiên hạ rất lớn, ngươi tìm ai ta cũng không quản, chính là không thể tìm Dược Thiên Sầu. Lộng Trúc tiên sinh, lý do này ngươi không thể thuyết phục được ta. Bách Mỹ Yêu Cơ quật cường lắc đầu nói. Lúc này Lộng Trúc quát lên. Vậy ta sẽ giết ngươi là xong xuôi. Không nhọc Lộng Trúc tiên sinh đồng thủ. Chỉ cần Dược Thiên Sầu muốn cho ta chết. Chỉ cần hắn nói một câu. Ta lập tức chết ngay trước mặt hắn. Bách Mỹ Yêu Cơ cười nhạt nói. Nàng đã sớm nghĩ qua mình và Dược Thiên Sầu ở cùng một chỗ sẽ có lực cản. Nhưng cũng chỉ nghĩ bất quá là ánh mắt của thế tục mà thôi. Nhưng thật sự không nghĩ tới còn có lực cản đến từ bên người Dược Thiên Sầu. Hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Làm cho thể xác và tinh thần nàng đều tổn thương. Hai mắt Lộng Trúc chợt nheo lại gằn từng tiếng hỏi. Hay là hai người các ngươi đã làm ra chuyện vượt rào kia? Không có, là do ta tình nguyện mà thôi. Bách Mỹ Yêu Cơ nói. Mấy người khác không rên một tiếng nhìn hai người. Nhất là Vi Xuân Thu. Hắn cũng có chút không nghĩ ra. Mặt trắng nhỏ này vì sao lại để ý tới việc này như thế? Có vẻ như còn không giống bình thường. Thái độ tương đối cực đoan. Bách Mỹ Yêu Cơ, nể tình từng đến cùng một chỗ, ta cho ngươi lựa chọn. Lộng Trúc phất tay chỉ ra ngoài nói. Hoặc là ngươi rời khỏi thiên hạ thương hội. Muốn đi nơi nào thì đi. Hoặc là chết dưới tay ta. Chính ngươi tự nhìn mà làm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta thế nào cũng sẽ không đi. Ta ở chỗ này chờ Dược Thiên Sầu trở về. Ta chỉ nghe hắn. Sẽ không nghe bất luận kẻ nào an bài. Bách Mỹ Yêu Cơ chậm rãi xoay người. Lập tức hướng gian phòng của mình đi đến. Có vẻ như căn bản không xem sự uy hiếp của Lộng Trúc vào trong mắt. Tiện nhân, ta xem ngươi chán sống. Lộng Trúc thẹn quá hóa giận quát lên một tiếng chói tai. Lắc mình bay tới. Đã thấy một đạo thanh ảnh hiện lên. Bị Vi Xuân Thu túm lại. Vi Xuân Thu một tay túm hắn, một tay gãi đầu nói. Hay là chờ Dược Thiên Sầu về rồi nói sau. Chờ ta trở lại nói cái gì. Một cánh cửa rát chi một tiếng mở ra. Dược Thiên Sầu đi tới. Thấy mấy người đứng trong hành lang không khỏi sửng sốt. Theo sau bước tới. Hồ Nghi nói. Các ngươi đang làm gì đó? Lộng Trúc chỉ hướng Bách Mỹ Yêu Cơ phẫn nộ quát. Ngươi hỏi nàng ta. Dược Thiên Sầu nhìn lại. Chỉ thấy Bách Mỹ Yêu Cơ đứng ngay cửa phòng đưa lưng ra ngoài vẫn không nhúc nhích. Đầu tóc hơi tán loạn dùng mảnh vải rách buộc sau lưng. Quần áo cũng có chút hỗn độn. Dược Thiên Sầu không khỏi nhớ mày nói. Ngươi làm sao vậy? Bách Mỹ Yêu Cơ vốn không muốn cho Dược Thiên Sầu chứng kiến bộ dạng chật vật của mình. Nhưng sau một phen do dự, biết chuyện nên đối mặt cũng không tránh được. Vì thế chậm rãi xoay người qua. Tận lực làm như không có việc gì nói. Không có việc gì. Nhưng hai vết dấu tay trên mặt nàng. Còn có vết máu nơi khóe miệng. Nhất thời làm Dược Thiên Sầu nhíu hai mắt. Thanh âm lạnh lùng hỏi. Ai làm? Bách Mỹ Yêu Cơ lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Hy vọng có thể thu xếp ổn thỏa. Nhưng Lộng Trúc loáng tới chỉ về phía nàng mắng. Tiện nhân này vô liêm sỉ. Lại còn nói cô ta là nữ nhân của ngươi. Ta xem nên mau chóng đuổi nàng đi cho rồi. Miễn cho thần phép quý phép. Bách Mỹ Yêu Cơ nghe vậy lúc này nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Những người khác cũng đều nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Muốn biết hắn phản ứng thế nào. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút thay đổi nhìn Lộng Trúc nói. Là ngươi đánh nàng. Ta thay ngươi dạy nàng. Nếu không phải Vi Bức Vương ngăn trở, ta đã giết nàng. Lộng Trúc vẫn tức giận nói. Sắc mặt Dược Thiên Sầu chợt thay đổi, u tối thở nhẹ một hơi nói. Đều là người một nhà, có lời gì không thể hảo hảo nói, vì sao phải đánh nàng? Như thế nào? Chẳng lẽ nàng nói ngươi là nam nhân của nàng, ta còn không nên giáo huấn nàng? Lộng Trúc lạnh lùng nói. ngươi váng đầu đi. Đây là chuyện vi phạm luân thường, truyền đi ra thanh danh của ngươi sẽ rất xấu. Dược Thiên Sầu nhắm mắt lắc đầu, chậm rãi thở dài nói: tóm lại ngươi không nên đánh nàng. Bách Mị Yêu Cơ luôn luôn mị thái lan tràn mê người. Nghe nói như thế, lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, trong mắt trơn trước. Yêu cầu của nàng kỳ thật không cao. Nghe ý tứ lời này của ngươi, hay là các ngươi thật sự có cái gì? Lộng Trúc hùng hổ dọa người nói: hay là đúng theo lời nàng, ngươi là nam nhân của nàng, nàng là nữ nhân của ngươi. Có phải hai ngươi đã làm ra chuyện vượt rào? Giữa chúng ta không có phát sinh bất cứ việc gì. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sắc bén chành hướng Lộng Trúc nói: nhưng ta không cho phép bất luận kẻ nào động nàng, nhất là động thủ đối với nàng. Tốt nhất ngươi nên khống chế tâm tình của ngươi, chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì cho ngươi. Ta không hy vọng ngươi đối với nàng thế nào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hai nắm đấm trong tay áo hắn đã nắm thật chặt, hiển nhiên đang cố gắng khống chế chính mình. Hừ, xem ra là ta không trâu bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Lộng Trúc giận quá thành cười nói: ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật nói cho ta biết, nàng đến cùng có phải là nữ nhân của ngươi hay không? Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dược Thiên Sầu, xem hắn trả lời như thế nào. Hầu kết của Dược Thiên Sầu khẽ động, miệng phát khô, nghiêng đầu nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ cũng đang nhìn mình gằn từng chữ: không phải nữ nhân của ta. Tiếp theo hắn đột nhiên nhìn về phía Lồng Trúc nói: ngươi hài lòng. Có nhiều thứ thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho Dược Thiên Sầu có to gan lớn mật bao nhiêu cũng không dám dễ dàng vượt qua. Thân hình Bách Mị Yêu Cơ cứng đờ, gắt gao cắn môi của mình, tơ máu đỏ tươi lại thấm ra khỏi miệng. Nàng từ khi hạ quyết tâm tại Tử Trúc Lâm, liền biết mình sẽ trả giá ra sao. Có lẽ mình khó thể thừa nhận, dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Dược Thiên Sầu vừa nói, vẫn cảm giác được một sự đau đớn tê tâm liệt phế tận sâu trong lồng ngực. Ánh mắt Lồng Trúc dừng lướt qua trên mặt hai người, cười lạnh nói: Dược Thiên Sầu, làm người phải có điểm mấu chốt. Có nhiều thứ vạn lần không thể vượt ranh giới, nếu không sẽ để tiếng xấu muôn đời. Lời nói đến thế, hy vọng chính ngươi nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Nói xong lưu lại một tiếng hừ lạnh, lập tức đi ra hàng hiên, thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu. Vi Xuân Thu ho khan hai tiếng, cũng không nói gì. Tên đầu sỏ gây nên như hắn cũng vô thanh vô tức quay về chỗ của mình. Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy trong ngực mình nặng nề vô cùng, áp bách thật khó thở, nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ nói: ngươi không sao chứ? Bách Mị Yêu Cơ cố nặn ra vẻ tươi cười trên mặt khẽ lắc đầu. Vẻ tự tin cường đại đầy mị thái mê hoặc nam nhân đã không biết đi nơi nào. Cắn môi đẩy cửa phòng, đi vào nhanh chóng đóng lại. Dược Thiên Sầu thở mạnh một hơi, nhìn Nhan Vũ nói: nàng đi bồi bồi cô ấy đi. Nhan Vũ gật đầu nhanh chóng đi vào phòng Bách Mị Yêu Cơ. Chương 972: Hỏa Thiêu U Nha Phù Dung, Võ Lập Tuyết Tử Y. Ba người lặng lặng đứng một bên quan sát hết thảy chuyện tình vừa mới phát sinh. Ở trong nhận thức của ba người, hành động của Bách Mị Yêu Cơ là sai quấy. Nhưng trong lòng ba người lại có cảm giác khó hiểu. Dược Thiên Sầu vừa mới nói nàng không phải là nữ nhân của ta đối với Bách Mị Yêu Cơ cũng quá tàn nhẫn đi. Ba người quẳng ném ánh mắt về phía Dược Thiên Sầu. Nhưng hai tai thì đang nghe ngóng động tĩnh trong gian phòng của Bách Mị Yêu Cơ. Bất quá một chút thanh âm đều không nghe được. Hiển nhiên là đã bày ra kết giới cách âm. Ba người đều là nữ nhân, cho nên hay suy bụng ta ra bụng người. Có thể tưởng tượng Bách Mị Yêu Cơ lúc này sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nói không chừng nàng đang vùi đầu xuống gối khóc nức nở cũng nên a. Lúc trước Võ Lập Tuyết cũng không ngờ rằng Dược Thiên Sầu có nhiều nữ nhân bên người như thế. Trong lúc nhất thời mới phát hiện ra sự thực khó chấp nhận. Nhưng sau khi chóng kiến hết thảy chuyện tình vừa mới phát sinh, nàng mới biết rằng chính mình đã may mắn như thế nào. Huống chi nam nhân ở trên đời tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường. Nàng thậm chí còn đồng tình với Bách Mị Yêu Cơ. Nàng không dám tưởng tượng Nếu có một ngày Dược Thiên Sầu nói nàng không phải là nữ nhân của hắn, thì nàng sẽ ra cái bộ dạng gì nữa? Chỉ sợ nàng sẽ không thể nào sống nổi. Lúc này Phù Dung khẽ bước tới bên người Dược Thiên Sầu, kéo tay hắn nhẹ giọng nói: ngươi vào nhìn qua nàng một chút đi. Dược Thiên Sầu liếc mắt, khẽ vỗ tay an ủi Phù Dung, nói: nàng cần các ngươi khoan dung. Nếu không mỗi ngày ở cùng các ngươi, trong lòng nàng sẽ càng khó chịu. Ngươi có hiểu ý ta muốn nói hay không? Ta hiểu rồi. Phù Dung gật đầu buông tay hắn ra, theo sau bước tới trước cửa phòng bách mì yêu cơ. Dược Thiên Sầu nhìn theo bóng lưng của Phù Dung, lúc này mới quay đầu sang phía Võ Lập Tuyết nói: nàng có hận ta không? Trên mặt Võ Lập Tuyết hiện lên một tia ủy khuất, nhưng vẫn lắc đầu bước tới bên cạnh Dược Thiên Sầu, thấp giọng nói: ngươi có thể giúp ta cứu sống Phượng Hoàng muội muội không a? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Tuy rằng nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng như thế nào đều cảm giác có điểm không đúng. Nếu ngươi không cứu sống được Phượng Hoàng muội muội, thì ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng con ố nha kia đã chết lâu rồi, kêu Minh cứu nó bằng cách nào đâu? Nếu như trọng thương, chính mình còn nghĩ ra biện pháp, nhưng trên thực tế nó đã chết rồi a. Bất quá hắn vẫn không dám thẳng thừng từ chối Võ Lập Tuyết. Chứng kiến Dược Thiên Sầu không nói gì, Võ Lập Tuyết còn tưởng rằng hắn đáp ứng mình rồi. Lúc này theo trong túi trữ vật lấy thi thể của con ô nha, đưa tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Tuyết Nhi, đây không phải ô nha hay sao? Tử Y đứng bên cạnh chúi đầu tới nhìn xem náo nhiệt, đem con ô nha trong tay Võ Lập Tuyết cầm lên. Nhưng sau khi phát hiện ra nó đã chết, thì giật mình nhét thẳng vào trong lòng của Dược Thiên Sầu. Nhìn Võ Lập Tuyết, giờ khóc giờ cười nói: Tuyết Nhi, ngươi không lầm đó chứ? Nó đã chết rồi làm sao có khả năng cứu sống được nữa? Nó không phải ô nha, nó là Phượng Hoàng. Trước khi chết nó đã từng nói qua, Dược Thiên Sầu nhất định sẽ có biện pháp cứu sống nó. Võ Lập Tuyết nghĩ ô nha vì cứu Minh nên mới chết đi như thế, trên mặt liền phóng xuất ra một cỗ chu thương vô hạn. Tử Y có chút không dám tin, ngắm nghía con ô nha nằm trong tay Dược Thiên Sầu. Có đúng như nàng nói không? Dược Thiên Sầu nhìn Tử Y phất tay, ra hiệu cho nàng giữ trật tự. Cầm chân ô nha nhấc lên, hổ nghi nói: Tuyết Nhi, nó từng nói rằng ta có thể cứu sống nó sao? Nhớ tới thân phận Phượng Hoàng bất tử của ô nha, hắn bắt đầu có điểm tin tưởng. Nếu con thần điểu này tùy tiện chết đi như thế, vậy thì còn gọi làm thần điểu cái rắm gì? Ngay cả chính hắn đều sẽ không tin. Võ Lập Tuyết gật đầu khẳng định nói: trước khi chết Phượng Hoàng muội muội đã từng liều mạng nhắc nhở ta, kêu ta tìm ngươi, nói ngươi sẽ có biện pháp cứu tỉnh nó, ta có thể cứu tỉnh nó. Dược Thiên Sầu nhấc một chân ô nha lên, lắc lư trước mặt trầm ngâm suy tư một hồi, theo sau mới nhíu mày nói: u, v, quy, quy, mơ, vậy làm thử xem nào. Dứt lời mang theo ô nha đi tới một gian phòng, Võ Lập Tuyết cùng Tử Y theo sát ngay phía sau. Trong phòng, Dược Thiên Sầu ném thi thể con ô nha xuống bàn, không ngừng đi xung quanh bàn tìm kiếm biện pháp. Lúc này Tử Y trông giống như thần côn giang hồ, cũng bám sát theo ngay sau mông của hắn. Còn Võ Lập Tuyết thì mỏi mắt chờ mong ngắm nhìn hai người. Hay là nó còn chưa chết? Dược Thiên Sầu bỗng dưng ngừng bước, theo bản năng quay về phía sau nhìn Tử Y dò hỏi. Bất quá Tử Y cũng đứng ngây ra như phỗng, dường như muốn nói: nó đã chết rồi thì không thể sống lại, ngươi còn nói chưa chết là sao? Quên đi, nói ngươi cũng vô ích thôi, ngươi không hiểu được y học thời hiện đại. Dược Thiên Sầu thầm mắng một câu, theo sau đem con ô nha lật ngửa bụng lên trời, hai ngón tay đặt trên ngực của nó, không dừng ấm xuống. Hai nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Tử Y lên tiếng hỏi: Tuyết Nhi, Phượng Hoàng muội muội của ngươi là giống cái? Võ Lập Tuyết khẽ gật đầu, lúc này Tử Y thần tình ghê tởm nhìn Dược Thiên Sầu, khinh thường nói: xem ra ngươi chẳng những là tên đại lừa gạt, mà còn là một gã biến thái. Ngay cả một con ô nha cách đều muốn chiếm tiện nghi a. Mẹ nó, đã không biết thì đừng nói loạn. Dược Thiên Sầu hung hăng phản bác, nhưng thao tác hồi lâu sau mà không thấy kết quả. Rốt cuộc đành phải buông tay, đứng ở một bên lắc đầu thở dài. Võ Lập Tuyết nhích tới gần, diễn cảm bi thương nói: Dược Thiên Sầu, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu tỉnh Phượng Hoàng muội muội a. Ta không có biện pháp cứu sống nó, nhưng ta nghĩ ra một biện pháp có thể dùng thử xem. Chỉ sợ vừa xảy tay, Phượng Hoàng muội muội của nàng ngay cả thi thể đều biến thành tro tàn a. Sợ lúc đó nàng sẽ oán trách ta. Dược Thiên Sầu có điểm đau răng nói: Biện pháp gì? Võ Lập Tuyết không khỏi lo lắng dò hỏi. Dược Thiên Sầu nhíu mày nhìn thi thể con ô nha, giải thích: Còn nhớ lúc trước ở nhà, ta đã từng kể cho nàng nghe Phượng Hoàng Niết Bàn không? Trong truyền thuyết Phượng Hoàng là thần điểu bất tử, mỗi lần chết đi có thể dùng lửa trọng sinh. Nhưng ta chưa dám chắc chuyện này có đúng thật hay không. Bất quá ngày trước không phải chính con ô nha này đã nói nó có khả năng dục hỏa trùng sinh hay sao? A, dùng lửa thiêu đốt khiến cho nó sống lại ư? Chuyện này là thật hay giả? Con ô nha này thần kỳ đến thế sao? Tử Y giống như đang nghe chuyện cổ tích, nhìn không được vươn tay ra sờ đám lông mềm mại của con ô nha. Võ Lập Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rõ lúc trước ô nha đã từng nhắc đến chuyện tình dục hỏa trùng sinh. Mười đầu ngón tay rối rắm đan vào nhau, dò xét nói: Nếu không thì cứ làm thử xem nào. Lúc này Dược Thiên Sầu lắc đầu: Nó là vật của nàng, nên hết thảy đều do nàng quyết định. Vạn nhất đốt nó trở thành ô nha nướng thì làm sao bây giờ? Chẳng phải càng sẽ khiến cho nàng thương tâm hay sao? Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không dám động thủ, ta chỉ nghe theo lời của nàng mà thôi. Tuyết Nhi, dù sao cũng không tìm ra biện pháp nào hoàn hảo hơn. Ngươi cứ để cho hắn dùng lửa thiêu đốt thử xem. Tử Y hưng phấn khuyên giải, dù sao đây cũng không phải sủng vật của nàng, cho nên nàng ra quyết định phi thường dứt khoát. Võ Lập Tuyết trầm ngâm suy nghĩ thêm một lát sau, lúc này mới nhìn Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Sau khi chứng kiến Võ Lập Tuyết đã tán thành phương pháp này, Dược Thiên Sầu không nói hai lời, trực tiếp chộp thi thể con ô nha vào trong lòng bàn tay. Một đoàn hỏa diễm màu hồng sắc nháy mắt tuôn trào ra, bao phủ lấy thể xác của con ô nha. Hỏa diễm vừa bùng lên, Dược Thiên Sầu liền nhìn không được mà phải kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn cảm nhận được thi thể của con ô nha này đang cấp tốc hấp thu nhiệt hỏa. Võ Lập Tuyết cùng Tử Y cũng đưa mắt nhìn nhau, các nàng đều nhìn ra manh mối. Nếu lông chim bình thường vừa gặp hỏa diễm thiêu đốt, sợ rằng sẽ cháy thành tro tàn ngay tức khắc. Nhưng lông vũ của ô nha lại không hề tổn hao chút nào, điều này hiển nhiên là vô cùng bất thường. Võ Lập Tuyết nhất thời hai mắt tỏa sáng, đã cảm thấy có hy vọng cứu sống Phượng Hoàng muội muội rồi. Chà chà, quả nhiên là kỳ quái. Dược Thiên Sầu cảm thán không thôi. Xem chừng chuyện tình Phượng Hoàng Niết Bàn đúng là có thật. Hỏa diễm trong lòng bàn tay mình phát ra dường như không đủ cho con quái điểu này hấp thu. Dược Thiên Sầu vung tay lên, phóng xuất ra một luồng kình phong, đem cửa sổ rèm che kéo xuống. Theo sau nhanh chóng thu hồi hỏa diễm bình thường, mà thanh hỏa nối đuôi theo bùng phát lên, tiếp tục thiêu đốt ô nha. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, ô nha vẫn không sức mẻ. Dược Thiên Sầu quả thực đúng là không dám tin. Bằng vào nhiệt hỏa khổng lồ ẩn chứa trong thanh hỏa, nhưng con ô nha này vẫn không ngừng hấp thu. Thật không biết là nó sẽ hấp thu đến lúc nào nữa. Thử bằng tử hỏa xem nào. Dược Thiên Sầu nhíu mày, thu hồi thanh hỏa. Rất nhanh sau đó một ngọn lửa màu tím sấm bùng lên, bao trùm quanh thi thể ô nha. Tử hỏa vừa xuất ra, bất quá chỉ mất mấy nhịp hô hấp, Dược Thiên Sầu đã cảm nhận được thi thể của ô nha nằm trong lòng bàn tay mình dường như đã có một chút phản ứng. Chương 973, Giã kê chim trĩ. Một lát sau, năng lượng vô cùng cường hãn của tử hỏa tựa hồ tràn ngập bão hòa bên trong thân thể con quạ. Tốc độ hấp thu của nó đang dần dần giảm bớt. Trong lòng Dược Thiên Sầu không khỏi than thở sợ hãi. Uy lực tử hỏa không hổ viễn siêu thanh hỏa. Nếu dùng thanh hỏa cung ứng cho nó hấp thu, chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể thỏa mãn. Bởi vậy, Dược Thiên Sầu như có suy nghĩ, phỏng chừng Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết kỳ thực chính là khi Phượng Hoàng chết đi lại có thể hấp thu được năng lượng của lửa. Đợi sau khi năng lượng bão hòa, hẳn là có thể sống lại. Phỏng chừng không khác gì ý tứ như là nạp điện. Nghĩ tới nghĩ lui dùng lửa thiêu dụng ý chỉ sợ là như vậy. Thật đúng là thần điểu tiên tiến, đã đạt tới nông nỗi công nghệ cao của kiếp trước. Đúng lúc này, Võ Lập Tuyết cùng Tử Y nhất thời di một tiếng. Chỉ thấy con quạ đang ngủ say trong bàn tay Dược Thiên Sầu bắt đầu phát ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, lập lòe thật xinh đẹp. Tiếp theo một mùi thơm ngát như lan nâng cao tinh thần tỏa khắp các nơi. Vầng sáng bảy màu vụt sáng kia không còn nhấp nháy, mà là dần dần ngưng tụ thành thất thải vân vụ bồi hồi không tiêu tan xoay quanh. Đang xoay quanh bàn tay con quạ đang ngủ say trong bàn tay Dược Thiên Sầu, thất thải vân vụ giống như đang vận chuyển theo quỹ tích của những ngôi sao trong vũ trụ, vô cùng mê người, làm cho ba người có chút tâm thần sảng khoái. Mà con quạ đang ngủ say trong ngọn lửa màu tím lại giống như đang ngủ say mãi mãi trong tinh vân tuyên cổ. Nguyên hai chân duỗi thẳng chết kiều kiều đang mềm nhẹ rút vào dưới bụng, cái đầu cứng còng cũng rút trở vào vai, không biết khi nào đang nằm thẳng cứng lại co rút lại trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Giống như một con chim đã mệt mỏi, đang nằm mơ mộng dưới bầu trời đầy sao, thần thái dị thường an tường. Ngay khi hương khí càng lúc càng nồng nặc xông vào trong mũi, hương thơm thấm tận ruột gan đột nhiên rút ra khỏi lỗ mũi. Ba người theo bản năng đều hít mạnh một hơi. Nhưng hương thơm kia vừa đi không lưu lại, không khí trước mắt trong nháy mắt trở nên mềm nhẹ vô vị, hoàn toàn đã khôi phục lại bình thường. Mà thất thải vân vụ đang tản ra dần dần quay lui về, cuối cùng biến thành như một trứng khủng long tròn trịa, đã hình thành vỏ trứng thất thải lưu quang. Lưu quang tuấn lệ đang linh động di chuyển, lưu sướng tới mức làm người ta không dám thở. Sau khi vỏ trứng thất thải lưu quang hình thành, liền hoàn toàn cách trở tầm mắt của ba người. Ba người không còn nhìn thấy con quạ đang ngủ say bên trong. Vỏ trứng thất thải đồng thời cũng hoàn toàn chặn lấy việc hấp thu tử hỏa. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nhiệm vụ của mình hẳn đã hoàn thành xong. Sau đó đem tử hỏa thu hồi trở vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc tử sắc quang mang biến mất bên trong phòng, một tay Dược Thiên Sầu nâng lên quả trứng lưu ly sắc thái rực rỡ, đem cả căn phòng chiếu rọi thật kỳ quái, làm cho người ta có cảm giác giống như cảnh trong mơ. Võ Lập Tuyết cùng Tử Y há hốc mồm mở rộng miệng quan sát, đẹp quá, cảnh tượng đẹp quá. Ba người đang chìm đắm bên trong mộng ảo, bỗng nhiên ánh sáng rọi trong phòng dồn dập thay đổi. Chỉ thấy thất thải lưu quang của vỏ trứng lưu ly cấp tốc lưu chuyển chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt, đâm vào mắt ba người không thể nhìn thẳng. Nhưng trong tích tắc ba người vừa nhắm lại, quang mang chói mắt đột nhiên co rút lại. Ba người lập tức cảm giác được trong phòng như biến thành màu đen. Khanh khanh, một tiếng kêu to cao vút quanh quẩn bên trong phòng, khiến ba người cả kinh không hẹn mà cùng mở to mắt. Chỉ thấy trên bàn tay Dược Thiên Sầu đang có một con quái điếu hình dáng kỳ quái đang đứng. Chính xác mà nói phải là một con gà mới đúng. Đầu gà, đuôi gà, mình gà. Duy nhất khác nhau là trên đầu lại có ba linh vũ sắc màu rực rỡ. Màu lông màu vàng cùng xám cho đan sen lại có vẻ có chút không giống gà, chim F-X-Y. Gà rừng chim trĩ. Dược Thiên Sầu kêu lên sợ hãi, theo sau liền líu lưới ngây dại. Hắn không khỏi suy nghĩ, có phải mình thường xuyên nướng gà rừng để ăn cho nên kết quả ý tùy tâm động đem con quạ biến thành hình dạng con gà rừng. Vậy lỗi quá. Nhưng vừa rồi hình như mình không có nghĩ tới việc nướng gà ăn nha. Chim trĩ. Bị Dược Thiên Sầu nhắc nhở một câu, Võ Lập Tuyết cùng Tử Y cũng thất thanh kinh hô lên. Tạo hình này không phải là chim trĩ thì là gì? Loại động vật chim trĩ này hai nàng đều từng gặp qua, nhất là Tử Y. Bởi vì luyện cầm hí nên Lộng Trúc bắt không ít chim trĩ đưa cho nàng quan sát. Tuy rằng cuối cùng phần lớn bị Lộng Trúc đem đi nhắm rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng nhận ra chim trĩ. Ngay khi chim chỉ phát ra tiếng kêu to khanh khanh cao vút, Vi Xuân Thu đang khoanh chân ngồi cả người run lên đột nhiên mở mắt nhìn qua hành lang bên kia. Vân Bằng đứng sừng sững trên thiên thai cả người cũng run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đảo mắt xuất hiện bên người Vi Xuân Thu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Vừa rồi ngươi có nghe được cái gì không?" Vi Xuân Thu chậm rãi đứng lên, cả hai nhìn nhau. Ở bên ngoài trên cao mà Vân Bằng còn nghe được, hắn ở trong này tự nhiên càng nghe được rõ ràng hơn. Thanh âm kia cũng không lớn, nhưng vừa chui vào trong tai hai người, lại làm cho hai người có cảm giác như cả người như nhũn ra muốn quỳ bái. Hai người là lần đầu tiên có loại cảm giác này, thật sự là rất kỳ quái, giống như là tiếng kêu của vật gì vậy. Vi Xuân Thu kinh nghi bất định nhìn Vân Bằng, trong lòng lại đang tự hỏi, rốt cuộc là tiếng kêu của vật gì có thể làm cho tinh thần của mình run rẩy? Là tiếng kêu gì vậy? Lúc này đôi mày trắng của Vân Bằng cao chặt lại, chậm rãi trầm ngâm nói: "Là vật gì có thể phát ra tiếng kêu như kim ngọc tề mình? Nhiều năm trước, ta từng ở trong miệng phụ thân của ta nghe nói qua. Ở thời cổ có thần thú Phượng Hoàng từ thần giới buông xuống tiên giới, đã phát ra tiếng kêu to giống như châu ngọc cùng cộng hưởng, vang vang mượt mà. Âm thanh khanh khanh kia chẳng lẽ là tiếng kêu của Phượng Hoàng?" "Phượng Hoàng? Nói đùa gì vậy, đầu óc của ngươi xảy ra vấn đề đi. Thần thú Phượng Hoàng chính là chí tôn hoàng tộc có huyết thống cao quý nhất trong loài chim bay chúng ta. Phi thần lộ không uống, phi nộn trúc không ăn, phi ngàn năm ngô đồng không đậu." Vi Xuân Thu giống như nghe được chuyện gì buồn cười nhất, còn chỉ bốn phía nói: "Ngươi đừng nói Phượng Hoàng sẽ chạy tới chỗ thiên hạ thương hội do Dược Thiên Sầu sáng lập đi. Phượng Hoàng kia không khỏi có mắt không tròng, thật sự là bôi bác danh hiệu Phượng Hoàng. Ta chỉ nói mà thôi." Vân Bằng nghĩ lại nói: "Bất quá tiếng kêu kia quả thật có chút cổ quái. Là Phượng Hoàng ta chặt đầu xuống tặng cho ngươi." Vi Xuân Thu suy một tiếng, xem xét bên kia nói: "Khẳng định là tên Dược Thiên Sầu đang làm cái ruộng gì, chúng ta đi nhìn xem." Hai người đồng loạt lắc mình lướt tới. Bên trong gian phòng, con chim trí đang đứng thẳng trên bàn tay Dược Thiên Sầu đột nhiên mở hai mắt. Thất thải hà quang lợi hại hơi lướt qua trong hai mắt, thần thái sáng láng còn hơn con gà trống lớn. Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói: "Quả là ngươi sao? Làm sao ngươi lại biến thành chim trí?" "Ngươi mới biến thành chim trí, nha." Chim trí kinh hô một tiếng, mạnh mẽ vỗ cánh bay lên, hai móng vuốt ở trên không trung không ngừng rú mạnh như không kịp. Sắc mặt Dược Thiên Sầu nhất thời tối sầm. Con chim trí này giống như vừa đạp phải phân chó thối. Tính tình này không phải lần đầu tiên hắn gặp được. Ở võ gia hắn từng bị nhục nhã qua. Bất quá khi đó nó chỉ là quả mà thôi. Nhưng hành động này không thể nghi ngờ đã chứng minh con chim trí trước mắt chính là con quả khi trước. A, con chim trí này có thể nói. Tử Y nhìn về phía Võ Lập Tuyết ngạc nhiên: "Tuyết Nhi, con chim trí này chính là con quả kia biến thành sao?" "Câm miệng, ta không phải chim u, v, quy, quy, y, s, quy, quy." Chim trí phịch cánh bay tới trước mặt Tử Y, thanh âm thanh thúy uyển chuyển nói: "Ta phi thần lộ không uống, phi nộn trúc không ăn, phi ngàn năm ngô đồng không đậu, ta chính là Phượng Hoàng." Lời này Võ Lập Tuyết không chỉ nghe được một lần tại võ gia. Lúc trước quả vì muốn uốn nắn thói quen xấu khi Võ Lập Tuyết hay gọi mình là quả, từng vô số lần ăn cần dạy bảo nói cho Võ Lập Tuyết nghe những lời này. Võ Lập Tuyết ở một bên nhất thời vỗ tay hoan hô nói: "Phượng Hoàng muội muội, ngươi thật sự sống lại. Tuyết Nhi tỷ tỷ." Chim trí cũng kêu lên một tiếng vui mừng, có vẻ như nước mắt lưng tròng hạ xuống trên vai Võ Lập Tuyết. Ôm cổ Võ Lập Tuyết u u nói: "Tên ác nhân kia không có xúc phạm tới ngươi chứ?" "Không có." Một vị mỹ nữ cùng một con chim trí làm trò giống như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, thật khiến cho người ta có loại cảm giác quái dị. Lúc này Tử Y tấm tắc đi tới bên cạnh Võ Lập Tuyết, vô cùng lạ lẫm nhìn con chim trí biết nói. Đúng lúc này, cánh cửa phòng giáp chi một tiếng bị người đẩy ra. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng song song đứng ngay cửa. ánh mắt quét bên trong một lần, tập trung trên đầu vai Võ Lập Tuyết. Bọn họ ở bên ngoài hoàn toàn nghe hết bên trong nói chuyện, lại có thể thật sự nghe được có người tự xưng là Phượng Hoàng. Trong nội tâm hai người khiếp sợ thật có thể nghĩ, vì thế liền đẩy cửa ra để nghiệm chứng đến tột cùng. Bất quá sau khi hai người chứng kiến con chim trí trên đầu vai Võ Lập Tuyết, lại cảm thấy mê hoặc. Dù sao hai người chưa bao giờ nhìn thấy qua Phượng Hoàng, chỉ là nghe qua Phượng Hoàng trong truyền thuyết có được thất thải tiên vũ quý không thể nói. Như thế nào lại giống một con chim u, vinh, quy, quy, y, s, quy, quy. Dược Thiên Sầu ngẩn người, lại là Vân Bằng và Vi Xuân Thu. Thấy hai người nhìn chằm chằm con chim trĩ trên đầu vai Võ Lập Tuyết không chuyển mắt, lúc này ha ha cười nói: hai vị tiền bối cùng nhau đến, thật đúng là ngạc nhiên, không biết có chuyện gì muốn làm. Hai người nhìn nhau, Vi Xuân Thu nhìn con chim trĩ đang ôm cổ Võ Lập Tuyết ô ô hỏi. Nó chính là Phượng Hoàng. Trong giọng nói đã tràn ngập vẻ hoài nghi. Dược Thiên Sầu ngần ra, trong đầu vòng vo vô số ý niệm, lập tức thuận miệng nói: ngươi đừng nghe nó làm ra vẻ con cóc ngập khẩu khí lớn, ngươi xem nó giống Phượng Hoàng sao? Rõ ràng chỉ là một con chim trí thôi. Chim trí nghe được có người vũ nhục chính mình, lúc này mới thu đôi cánh, quay người lại trên vai Võ Lập Tuyết. Hai mắt lợi hại đột nhiên hiện lên quang mang màu sắc rực rỡ, nhìn chằm chằm Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng miệng phun tiếng người. Nguyên lai là một con bạch linh đại bàng và một con rơi xanh. Các ngươi dám nghi ngờ thân phận bổn thần, thật sự là to gan. Ai ngờ Võ Lập Tuyết tay tay ôm nó xuống, trực tiếp vỗ lên lưng giáo huấn: không được vô lễ đối với tiền bối. Nàng lại có chút khẩn trương nhìn Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng cúi người hành lễ nói: hai vị tiền bối đừng phiền lòng, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Tuyết nhi ngươi buồn, bổn thần huyết thống cao quý, chính là chí tôn hoàng tộc trong loài chim bay, sao có thể nói với hai người bọn họ? Chim trí còn đang nức nở giãy giụa, nhưng bị Võ Lập Tuyết ôm quá chặt chẽ, nó lại không thể tẩy mạnh giãy ra sợ tổn thương Võ Lập Tuyết. Nhưng thật sự cảm giác mất hết mặt mũi Phượng Hoàng trước mặt Vi Xuân Thu và Vân Bằng, thiếu chút nữa nước mắt ào ào. Chương 974 Phượng Hoàng chân huyết. Dược Thiên Sầu theo nỗi khiếp sợ trong ánh mắt của Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đã nhìn ra manh mối, biết nói thêm nữa cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, khẽ bước tới bên người Võ Lập Tuyết, thuận tay chụp một cái lên đầu con giá tê, cười mắng: ngươi mà là Phượng Hoàng sao? Đừng phóng sắm nữa, ngay cả một con chim còn không bằng, nhiều lắm chỉ tính là giá gây mà thôi. Một cái tát này khiến cho con giá gây hung hăng gầm lên: Dược Thiên Sầu, ngươi dám đánh bổn thần? Theo sau còn muốn Dược Thiên Sầu cùng mình liều mạng một trận. Dược Thiên Sầu chẳng thèm quan tâm đến thứ vô dụng thất thủ dưới tay Yến Truy Tinh này, theo sau vươn tay ra phía ngoại môn cùng Vân Bằng và Vi Xuân Thu bước đi ra ngoài. Ba người cùng nhau tiến lên sân thượng, bày ra kết giới cách âm, cùng nhau đứng song song ở trước lan can. Vân Bằng và Vi Xuân Thu đứng hai bên trái phải của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu thản nhiên phóng mắt ngắm nhìn phương xa, cũng không vội nhắc đến vấn đề chính. Nếu có vấn đề hiển nhiên hai người này sẽ hỏi qua mình. Hai vị cao thủ tiên đế sơ kỳ vẫn còn đang khiếp sợ trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của Phượng Hoàng. Hai người mặc dù chưa tận mắt chứng kiến nó thi chiến thần thông, nhưng đã muốn tin con giá kê này nguyên bản chính là Phượng Hoàng. Đầu tiên nghe cái thanh âm khanh khách kia, chính là bằng chứng có lực chấn nhiếp cường đại nhất. Thứ hai nghe đồn ngay khi Phượng Hoàng phá xác mà ra, thì miệng đã biết phun chân ngôn. Đây không phải những loài thú khác có thể so sánh, đại biểu cho huyết thống thần thú cao quý Chu Việt. Theo thanh âm nữ nhân thanh thúy non nớt này, thì cũng biết nó vẫn còn nhỏ, còn cách Phượng Hoàng trưởng thành uy nghi đến hàng nghìn hàng vạn năm thời gian nữa. Tuy nó chỉ là một con Phượng Hoàng chưa trưởng thành, nhưng cũng khiến cho hai người rung động khó nói thành lời. Sau khi hai người hồi phục tinh thần, liền cảm giác miệng lưỡi đắng khô. Vi Xuân Thu chậm rãi quay người lại, giống như đang xem quái vật ngắm nhìn Dược Thiên Sầu. Người này vừa rồi cư nhiên dám chụp một cách lên đầu Phượng Hoàng thần điểu. Đối với muôn loài mọc cánh như bọn hắn, phỏng chừng cho thêm mấy lá gan cũng không dám hành động như thế. Còn nha đầu kia lại đem Phượng Hoàng thần điểu kẹp dưới nách thì còn ra thể thống gì nữa đây? Chẳng lẽ Phượng Hoàng thần điểu ở trong mắt những người này không có địa vị cao quý hay sao? Nhưng khiến cho Vi Xuân Thu nghĩ không hiểu chính là Phượng Hoàng là thần thú sinh hoạt trên thần giới. Nếu như buông xuống tiên giới thì cũng phải là một con Phượng Hoàng trưởng thành chân chính mới đúng. Như thế nào sẽ buông xuống một con Phượng Hoàng chưa trưởng thành, hơn nữa còn nằm trong tay nhân loại? Chuyện này quả thực khiến cho hắn không dám tưởng tượng. Lúc này ngay cả Vân Bằng trong đầu cũng có suy nghĩ đồng dạng. Dược Thiên Sầu, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, con Phượng Hoàng này ngươi từ nơi nào mà có được? Vi Xuân Thu nín thở ngưng thần dò hỏi. Trùng hợp nhặt được mà thôi. Dược Thiên Sầu không sao cả, nhún vai nói. Trùng hợp nhặt được. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đồng thời kinh hô. Vân Bằng xưa nay vẫn luôn bình thản, nhưng nghe được lời giải thích này thì mày kiếm tuyết trắng khẽ nhăn lại, hừ lạnh nói. Dược Thiên Sầu, xem ra hai chúng ta ở trong mắt ngươi cũng không hơn gì. Ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử lên ba hay sao? Nếu có thể trùng hợp nhặt được Phượng Hoàng, vậy thỉnh ngươi trùng hợp nhặt thêm về một con thần long cho chúng ta nhìn qua xem nào. Dược Thiên Sầu quay sang nhìn Vân Bằng, thầm nghĩ, ngươi không cần phải thách đố ta. Lão tử đúng là trùng hợp nhặt thêm được một con thần long, nhưng nó trông rất dọa người, không thể mang về đây thôi. Nếu như có cơ hội sẽ dẫn ngươi xuống tham quan, chỉ cần các ngươi đừng hoảng sợ thì được rồi. Dù sao lúc đó lão tử sợ tới mức ngây ngốc, đến hôm nay còn chưa dám đi tham quan lần thứ hai. Nhìn thần sắc của hai người, biết nếu hôm nay mình không đưa ra lời giải thích xác đáng thì nhất định sẽ dẫn tới hoàn cảnh trong nhà không vui. Cho nên khẽ lắc đầu, hoa chân múa tay mấy vòng cười khổ nói. Chính xác mà nói, cái ngày nhặt được nó chỉ là một quả trứng thôi. Một quả trứng kỳ quái, có thể phát sáng lên, đại khái lớn bằng chừng này. Lúc đó ta đâu biết nó là Phượng Hoàng. Coi như ấp nó xong ta cũng không biết nó là Phượng Hoàng. Mà chính miệng con giã kê kia líu díu nói rằng mình là dòng dõi Phượng Hoàng thần điểu. Chuyện tình chính là như thế, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp nào. Tóm lại đúng thực là ta nhặt được. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng thoáng đưa mắt nhìn nhau, theo sau đều quẳng ném ánh mắt đánh giá lên trên người Dược Thiên Sầu, nói: cho dù là trứng Phượng Hoàng, chỉ sợ cũng không thể ấp dễ dàng như thế đi. Chẳng lẽ ngươi biết phương pháp ấp trứng Phượng Hoàng hay sao? Các ngươi cũng quá tôn trọng ta rồi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, ngượng ngùng trà sát hai tay nói: lúc trước ta thấy quả trứng này hình dáng kỳ quái, mà nguyên bản ta cũng không coi nó là quả trứng. Thấy bên trong phát sáng lên, vì thế muốn mở ra nhìn xem bên trong có chứa bảo bối gì hay không. Nhưng các ngươi biết không, quả trứng này phi thường cứng rắn, ta dùng hết thảy biện pháp đều không mở nó ra được. Cuối cùng đành phải dùng hỏa diễm thiêu đốt, thuần túy chỉ là muốn xem nó sẽ phản ứng như thế nào mà thôi. Hắc hắc! Không ngờ may mắn trùng hợp, nở ra con giã cây luôn miệng tự xưng là Phượng Hoàng kia. Đúng rồi, vỏ trứng đó ta vẫn còn giữ đây nè. Lúc này Dược Thiên Sầu không chút do dự, vươn tay vào trong túi trữ vật, lấy ra hai mảnh vỏ trứng Phượng Hoàng, phân biệt đưa cho hai người. Vĩ muốn lấy sự tín nhiệm của hai người, cho nên Dược Thiên Sầu vô cùng sảng khoái. Đây cũng là hành động bất khả kháng mà thôi. Dù sao trước mắt, hai người này vẫn là kim bài đả thủ duy nhất mà mình nắm giữ trong tay a. Bên ngoài vỏ trứng sần sùi ngăm đen, nhưng bên trong thì lại có những hoa văn màu sắc rực rỡ, phi thường xinh đẹp. Hai người mỉm cười tiếp nhận mảnh vỏ trứng vào trong tay, phóng suốt thần thức ra kiểm tra. Nhất thời cảm nhận được một cỗ chân khí uy nghiêm chấn nhiếp tinh thần. Nhân loại có thể sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng đối với hai người bọn hắn mà nói thì lại cảm nhận được rất sâu sắc. Bao nỗi hoài nghi trong lòng nhất thời đều tan biến, bởi vì hai người bọn hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là vỏ trứng Phượng Hoàng. Như vậy những điều Dược Thiên Sầu nói cho bọn hắn nghe hiển nhiên cũng là sự thật. thứ tốt a. Vi Xuân Thu cầm mảnh vỏ trứng trong tay cảm khái không thôi. Theo sau thoáng trông thấy Vân Bằng nhìn chằm chằm vào vỏ trứng không hề chớp mắt, nói: Vân Bằng, nếu ta đoán không sai thì thứ này đối với ngươi hẳn là vô cùng có ích lợi đi. Vân Bằng im lặng gật đầu, nhưng vẫn đem mảnh vỏ trứng trả cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Bằng đối với thứ nào đó tỏ vẻ lưu luyến không buông tay như mảnh vỏ trứng này. Do đó tò mò nói: Vân tiền bối, thứ này đối với ngươi đến tột cùng là có chỗ nào tốt? Không ngại thì nói nghe qua một chút xem nào. Vân Bằng khó khăn đem tầm mắt của mình chuyển rời đi. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu vỏ trứng này thay đổi là nằm trong tay người khác, chính bản thân hắn sợ rằng bất cứ giá nào đều phải tranh đoạt lấy. Bởi vì nó đối với hắn mà nói quá mức chân quý. Nhưng dù sao Dược Thiên Sầu vẫn còn là nam nhân của nghĩa nữ Vi Xuân Thu, chính hắn không có mặt mũi làm ra những chuyện như vậy. Thấy hắn không muốn nói, Dược Thiên Sầu liền quẳng ánh mắt hồ nghi sang phía Vi Xuân Thu. Vi Xuân Thu nhìn vỏ trứng trong tay trầm ngâm hồi lâu sau, bỗng nhiên cau mày nói: Trứng Phượng Hoàng, chẳng lẽ có liên quan đến Phượng Hoàng chân huyết trong truyền thuyết hay sao? Vân Bằng chậm rãi quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra thần thái khác thường, dùng sức gật đầu. Vi Xuân Thu nhất thời tỉnh ngộ: Ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Thứ này đối với ngươi đúng là phi thường có ích lợi. Phượng Hoàng chân huyết. Dược Thiên Sầu nghe vậy trong lòng ngửa ngáy không thôi, kéo áo Vi Xuân Thu nói: Vi Bức Vương, cái gì là Phượng Hoàng chân huyết thế? Vi Xuân Thu nhìn hắn một cái có điểm chần chừ, theo sau thở dài cảm khái một hơi, cuối cùng trầm giọng nói: Theo truyền thuyết, trên thần giới lấy long cùng phượng làm thần thú chí tôn, có thể trở thành thần thú chí tôn, hiển nhiên là có bản lĩnh phi phàm. Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng sẽ trải qua 9 lần tai kiếp, đồng thời cũng dục hỏa trùng sinh hết thảy là 9 lần. Mỗi lần thành công, tu vi càng thăng tiến cao hơn, có thể nói là một loại phương tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. E. Tiến hóa tìm sống trong cái chết, phi thường thần kỳ. Nhưng mà Phượng Hoàng chân huyết không phải đều có ở trên người mỗi con Phượng Hoàng, nó chỉ có trên người của những con đã dục hỏa trùng sinh 9 lần mới đủ tư cách kêu là Phượng Hoàng chân huyết mà thôi. Cũng chỉ như thế, Phượng Hoàng mới có khả năng đẻ ra trứng Phượng Hoàng. Dược Thiên Sầu giật mình, nhìn mảnh vỏ trứng trong tay mình nói: Chuyện này thì có gì liên quan? Rất đơn giản. Vi Xuân Thu sắc mặt ngưng trọng nói: Phượng Hoàng sau chuỗi lần trai qua tai kia bước lên đỉnh chí tôn, khiến cho vạn cầm thần phục. Theo truyền thuyết lúc Phượng Hoàng đẻ trứng, nghĩ tới con mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Y. Y. Quy. Quy. Ngày sau sẽ gặp phải nhiều tai kiếp, tâm tình bi thống, khóc ra huyết lệ. Cũng có người gọi chuyện này là Phượng Hoàng khấp huyết. Tóm lại ý tứ đều giống nhau, khi Phượng Hoàng đẻ trứng sẽ dính máu của nó lên vỏ trứng. Bằng vào sự thông minh của ngươi, hẳn là cũng hiểu lời ta nói rồi chứ? Dược Thiên Sầu nhìn mảnh vỏ trứng trong tay, liên tục gật đầu. Ý của ngươi là nói trên mảnh vỏ trứng này có dính máu của Phượng Hoàng, mà máu Phượng Hoàng đối với Vân tiền bối sẽ phi thường có lợi ích. Coi như ngươi thông minh. Vi Xuân Thu thổi phồng Dược Thiên Sầu một câu, tiếp theo trầm ngâm nhắc nhở: Ngươi xem Vân tiền bối người ta mỗi ngày đều giúp ngươi chán thủ thiên hạ thương hội, lần trước còn cứu ngươi một mạng trong tay tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vân tín. Không công lao thì cũng phải có khổ lao đi. Phải chăng ngươi cũng nên tặng cho người ta chút quà? Lời này vừa nói ra, thân hình của Vân Bằng khẽ run lên, quay đầu phóng mắt nhìn về phương xa, không dám quan sát thái độ của Dược Thiên Sầu. Tuy nhiên tâm can phế phủ lại đang không ngừng khiêu động. Chương 975. Trưởng giả thần bí không thành vấn đề. Chúng ta đều là người một nhà, không giúp đỡ cho nhau thì giúp cho ai? Dược Thiên Sầu vung tay sảng khoái nói: Vân Bằng nghe vậy, thân hình run rẩy quay đầu nhìn sang. Diễn cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Đang nghĩ xem, sau khi Dược Thiên Sầu đem mảnh vỏ trứng tặng cho mình, thì mình sẽ phải cảm tạ hắn như thế nào. Vi Xuân Thu cười ha hả vỗ vai Dược Thiên Sầu, nhìn Vân Bằng nói: Lão Điều, thế nào? Ta không nhìn lầm người đó chứ? Thứ này một lát nữa đem cho cũng không muộn. Dược Thiên Sầu thừa dịp Vi Xuân Thu đang tươi cười hớn hở, thuận tay đem mảnh vỏ trứng Phượng Hoàng thu về, ho khan một tiếng nói: Ta muốn biết Phượng Hoàng chân huyết đối với Vân tiền bối có điểm gì tốt mới được. Nếu không, vạn nhất xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, bản thân ta không gánh vác nổi trách nhiệm này a. Hai người nhất thời diễn cảm cứng đờ. Vân Bằng thấy hắn cầm mảnh vỏ trứng kia theo trong tay Vi Xuân Thu, còn tưởng rằng hắn muốn đưa tặng cho mình. Đều đã chuẩn bị xong tâm lý đón nhận, nào ngờ Dược Thiên Sầu còn nói câu này. Mà Vi Xuân Thu đồng dạng cũng tưởng hắn sẽ đem tặng luôn cho Vân Bằng, bởi thế mới mặc kệ để Dược Thiên Sầu giành về. Nếu không, chỉ sợ có xấu mặt thì cũng sẽ ném vội sang cho Vân Bằng rồi. Kỳ thật cũng chẳng thể trách Dược Thiên Sầu. Trong tay hắn có vỏ trứng Phượng Hoàng, nhưng lại không hề biết rõ lợi ích của nó đem đến. Ít nhất cũng phải cho mình biết rõ, rốt cuộc bản thân mình đã giúp cho người khác bao nhiêu lợi ích, để ngày sau đòi lấy hồi báo cũng tiện mở miệng. A, ngươi, phải chăng là ngươi muốn đổi ý sao? Vi Xuân Thu hiển nhiên là cũng có cảm giác mình bị chơi khăm. Xem ngươi nói kìa, bản thân ta tiếng lành đồn xa, một lời đã nói ra liền tựa như ván đóng thuyền. Trừ phi sông cạn đá mòn, ta mới có thể làm ra cái chuyện tình không biết giữ lời hứa kia a. Dược Thiên Sầu còn trịnh trọng cam đoan: Ta chỉ muốn biết Phượng Hoàng chân huyết này có điểm nào tốt cho Vân tiền bối mà thôi. Tuy lời này có điểm khoa trương, nhưng diễn cảm trên mặt Vi Xuân Thu cũng hòa hoãn xuống. Chỉ cần ngươi đáp ứng thì xong rồi, dám quyệt nợ, ra ra ngươi liền cưỡng đoạt. Theo sau mới giải thích: Phượng Hoàng chân huyết đối với họ Phi Cầm mà nói đúng là chí bảo vô thượng. Nếu có thể hấp thu luyện hóa cho mình dùng, chẳng những tu vi nhanh chóng thẳng tiến, nếu vận khí tốt còn đạt được một lần chết đi sống lại. Sau khi sống lại cũng giống như Phượng Hoàng, tu vi càng cường đại hơn. Đương nhiên chuyện này còn liên quan đến trên vỏ trứng dính bao nhiêu máu Phượng Hoàng. Chết đi sống lại, con mẹ nó, nhân tình này cũng quá khoa trương rồi. Dược Thiên Sầu không khỏi thất thần, tưởng tượng không hiểu sau khi mình hấp thu Phượng Hoàng chân huyết thì sẽ như thế nào. Nếu ở dưới tình huống nguy cấp đến tính mạng có thể dục hỏa trùng sinh giống như con ô nha kia thì phi thường hoàn mỹ. Chứng kiến hình dáng thèm chảy dãi của Dược Thiên Sầu, Vi Xuân Thu biết trong lòng hắn đã đánh chủ ý choáng váng còn không sai biệt lắm. Lúc này cười lạnh nói: Đừng ở đó mà mơ tưởng hão huyền. Phượng Hoàng chân huyết đối với nhân loại vô tác dụng. Coi như ngươi uống hết máu Phượng Hoàng, ngươi cũng chả được cái lợi ích gì. Nó chỉ phát sinh hiệu quả đối với những loài phi cầm giống như Vân Bằng mà thôi. Tại sao? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giật mình hồi tỉnh, có chút bi phẫn dò hỏi. Vi Xuân Thu chứng kiến diễn cảm trên mặt hắn thì vô cùng vui sướng cười lạnh: Đừng nói là ngươi, mà cho dù là ta cũng vô dụng thôi. Phượng Hoàng chân huyết chỉ nảy sinh tác dụng đối với họ nhà phi cầm. Vì sao? Ngươi đừng hồ lộng ta, chẳng phải ngươi cũng là giống phi cầm hay sao? Dược Thiên Sầu thanh âm lớn hơn vài phần, giấc mộng tan biến, khiến cho hắn căm phẫn tột cùng. Ta tuy có hai cánh, nhưng xác thực mà nói, ta là thuộc thú tộc, đều không phải phi cầm. Vi Xuân Thu liếc nhìn vỏ trứng trong tay hắn, hừ lạnh nói: Ta cũng ủy khuất thôi, ngươi thì tính ủy khuất cái gì? Cần phải biết trời sinh vạn vật, chỉ riêng con người đã chiếm hết bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng lẽ ngay cả một chút điểm còn con này ngươi cũng muốn tranh giành hay sao? Nghe hắn nói như thế, cuối cùng Dược Thiên Sầu mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Đột nhiên giật mình hỏi: Vi Bức Vương, ngươi thử nói xem, nhà ngươi xen lẫn loài phi cầm và thú loại. Hay nói theo cách khác, phải chăng chính là cầm thú đi? Ngươi mới là cầm thú, muốn chết rồi phải không? Lúc này Vi Xuân Thu không khỏi nổi giận lôi đinh. nói đùa thôi, ngươi đừng buồn bực. Trêu vẹo đối phương xong, trong lòng Dược Thiên Sầu cuối cùng mới dễ chịu hơn, bất quá vẫn không cam lòng nói. Họ nhà Phi Cầm giống như Vân tiền bối, có khả năng theo thần giới lấy được chỗ tốt. Chẳng lẽ chúng ta không có được gì hay sao? Đương nhiên là có, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì sẽ có. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên chất vấn, chỗ nào tốt? Nói đến đây, diễn cảm Vi Xuân Thu trở nên vô cùng nghiêm trang, ngưng thần núi thở giải thích. Ngươi quên rằng, lúc trước ta mới nói trên thần giới, thần thú đều lấy phượng cùng long làm chí tôn hay sao? Nhưng theo truyền thuyết, từ thời xa xưa cổ lão, trên thần giới còn một vị thần chí tôn vô thượng nữa. Người này ngay cả chúng thần trên thần giới cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua chân thân. Không biết là nam hay nữ, cũng không biết tu vi cao siêu đến nhường nào. Theo truyền thuyết vị thần này không liên hệ với bất luận kẻ nào, mà chỉ liên hệ trực tiếp với Long cùng Phượng. Có lời đồn Đại Long cùng Phượng đều là sứ giả của hắn. Nếu gặp chuyện tình cần mượn sức, Long thần sẽ đứng ra đảm nhận, còn Phượng thần thay hắn truyền dụ pháp chỉ. Long Phượng có thể kêu là sứ giả văn võ của hắn. Ngưu vậy a? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi kinh hô, theo sau mới tỉnh ngộ nói, chuyện này dường như hơi lạc đề, cùng hai người chúng ta nào đâu có quan hệ gì chứ. Vi Xuân Thu cười hắc hắc nói, Phượng Hoàng có Phượng Hoàng chân huyết, thì đương nhiên Long Thần cũng có bàn Long chân huyết. Ngươi chỉ cần tìm được Long Thần, xin được bàn Long chân huyết, theo sau hấp thu thành công, thì trong thiên hạ này có bao nhiêu có thể làm đối thủ của ngươi được đây. Chu đãi này không sai đi. Dược Thiên Sầu hổ nghi nói, lão biên bức, ngươi không đùa bỡn ta đó chứ. Thử nghĩ xem, Phượng Hoàng chỉ là văn thần sứ giả mà đã ngưu như thế, vậy võ thần sứ giả hiển nhiên bản lĩnh càng phải cao thâm hơn rồi. Nếu Nhu Minh hấp thu được bàn long chân huyết, nói không chừng ở trên tiên giới liền có thể đi ngang a. Đùa giỡn ngươi làm gì? Những chuyện này đều là ta dưới cơ duyên xảo hợp, tình cờ nghe được từ trong miệng của một vị trưởng giả đó nha. Người bình thường muốn nghe chưa chắc đã có cơ hội đâu. Ta kể cho ngươi biết, coi như ngươi đã chiếm hết tiện nghi rồi. Vi Xuân Thu nói xong, liền chỉ sang Vân Bằng. Nếu ngươi không tin, thì hỏi qua hắn đi, xem hắn có biết chuyện này hay không. Dược Thiên Sầu hổ nghi nhìn sang. Vân Bằng khẽ giật mình, hướng Dược Thiên Sầu lắc đầu. Đôi mày kiếm tuyết trắng bỗng run lên, nhìn chằm chằm vào Vi Xuân Thu dò hỏi. Trưởng giả kể cho ngươi nghe chuyện này, chẳng lẽ chính là câu chuyện về ba người chính, dạ, mình kia sao? Vi Xuân Thu cung kính gật đầu. Năm xưa đúng là may mắn, trùng hợp gặp được hắn, từ trong miệng hắn nên mới biết được câu chuyện này. Nói xong còn thổn thức cảm khái một phen, diễn cảm trên mặt giống như đang hoài niệm về khoảnh khắc đó. Nhìn hai người cằn nhằn như thế, Dược Thiên Sầu càng cảm thấy hiếu kỳ. Lúc trước theo trong miệng Vi Xuân Thu nghe được chuyện tình về Thái Thúc Chính, ma thần giả cùng nữ nhân tên mình kia, thì bản thân hắn đã từng hoài nghi. Tuy rằng tiên đế Kim Thái đã thống lĩnh tiên giới vô số năm qua, nhưng ba vị chính, dạ, mình này còn xuất hiện trước thời kỳ của Kim Thái rất nhiều năm. Chuyện này ngay cả trên tiên giới cũng không mấy người biết, nhưng cái vị trưởng giả trong miệng Vi Xuân Thu kia, thế nhưng lại rõ ràng đầu đuôi nguồn gốc về ba vị ẩn sĩ chính giả mình. Hiển nhiên là không phải người bình thường có thể so sánh á. Vi Bức Vương, ngươi nói xem vị trưởng giả kia là ai đi. Dược Thiên Sầu hiểu kỳ hỏi. Nhưng Vi Xuân Thu khẽ đưa mắt nhìn sang Vân Bằng, theo sau liền câm miệng, giữ kín như bưng, cả hai đều im lặng không nói gì thêm nữa. Càng như vậy, trong lòng Dược Thiên Sầu càng ngứa ngáy khó chịu. Theo sau lôi kéo tay áo Vi Xuân Thu, như tiểu hài tử ăn chúng phải đường bình thường, cười hắc hắc nói. Chúng ta đều là người một nhà, còn có chuyện gì mà phải giấu riêng nhau nữa đây. Nếu không phương tiện nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngươi hãy tìm cơ hội, ngươi dẫn ta tiến cử, để cho ta kiến thức phong thái của vị cao nhân trưởng giả trong miệng ngươi qua một lần a. Vi Xuân Thu giằng tay áo của mình ra, dứt khoát nói. Sau này ngươi đừng hỏi ta về chuyện này thêm nữa. Vị trưởng giả kia không phải ai muốn đều có thể diện kiến, hết thảy phải xem vào cơ duyên. Nếu ngươi cùng hắn hữu duyên, sớm hay muốn tự nhiên sẽ gặp được. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, ngươi mau đem mảnh vỏ trứng phượng hoàng cấp cho Vân Bằng đi. Vân Bằng cũng mang thần tình ngưng trọng gật đầu. Xem ra nhiều ít bản thân hắn cũng biết tin tức của vị trưởng giả kia. Dược Thiên Sầu tò mò như thế, vốn là bởi vì những hạng người lớn tuổi như Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng bình thường sẽ không bao giờ xưng hô người khác là trưởng giả. Cho dù tiên đế Kim Thái Huyền khuyên thiên hạ cũng không thể khiến cho hai người này xưng hắn làm trưởng giả a. Chương 976 gia thủ. Xem bộ dáng hai người biết không hỏi được gì, Dược Thiên Sầu không chút do dự đưa hai khối vỏ trứng cho Vân Bằng. Nếu Dược Thiên Sầu là người ngoài, hắn trực tiếp cướp về cũng không có gì. Nhưng bởi vì có quan hệ với Vi Xuân Thu, nếu tiếp nhận, vậy xem như đã thiếu một đại nhân tình với Dược Thiên Sầu. Vi Xuân Thu nhìn ra sự băn khoăn của hắn, trực tiếp cầm vật Dược Thiên Sầu đưa ra, nhét vào trong tay Vân Bằng, cười nói: bốn nghĩ nhiều như vậy làm gì, đối với tiểu tử này không nên khách khí. Hắn nói quả trứng kia lớn như vậy, tin tưởng vỏ trứng cũng không chỉ có hai khối này, không đủ lại đến tìm hắn. Nói xong nhìn về phía Dược Thiên Sầu hài hước nói: ngươi sẽ không nhỏ mọn mà cất giấu không cho đi. Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó có chút tò mò nói: Phượng Hoàng chân huyết nếu khả năng giúp đỡ Vân tiền bối đề cao tu vi, không biết hai khối này có thể giúp ngươi đề cao tới trình độ nào. Vi Xuân Thu đối với việc này chỉ biết được đại khái, nội tình chân chính chỉ sợ phải là đương sự mới hiểu rõ ràng. Cũng có chút tò mò nhìn lên Vân Bằng. Vân Bằng dừng một chút, ánh mắt thoáng hiện tia sáng kỳ dị nói: rốt cuộc có thể đề cao tới trình độ nào, ta cũng nói không rõ ràng. Mấu chốt còn phải xem trên vỏ trứng dính được bao nhiêu Phượng Hoàng chân huyết. Có thể là tiên đế trung kỳ, cũng có thể là tiên đế hậu kỳ, có lẽ bước vào thần cấp cũng nói không chừng, phải xem vận khí của ta như thế nào. Lời này vừa nói ra, Vi Xuân Thu cùng Dược Tiên Sầu đồng thời thất thanh nói: thần cấp. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Mẹ nó, lúc này không đầu tư thì đợi tới bao giờ? Dược Thiên Sầu cắn răng quyết tâm, lập tức lôi hết mấy chục khối vỏ trứng, không chút do dự nhét hết vào trong lòng Vân Bằng. Vân Bằng nhìn đống vỏ trứng đang ôm trong tay, trên gương mặt luôn luôn không chút gợn sóng có vẻ gì thường kích động, trong miệng chỉ đơn điệu nhảy ra hai chữ: cảm ơn. Bởi vì ngoài chữ cảm tạ thật không biết nên nói thêm lời gì cho phải. Tốt lắm, Vi Xuân Thu hưng phấn vỗ vai Dược Thiên Sầu, khí lực có thể nói không nhỏ. Lúc này làm Dược Thiên Sầu đau tới nghe răng nhích miệng, Vi Xuân Thu lập tức nhận lỗi giúp hắn xoa xoa. Dược Thiên Sầu đẩy móng vuốt của hắn ra, nhìn Vân Bằng lộ ra nụ cười sáng lạn nói: đều là người một nhà, theo lý nên giúp đỡ cho nhau, nói cảm ơn liền khách khí. Toàn bộ vỏ trứng Phượng Hoàng đều cho ngươi, hy vọng tu vi của ngươi càng cao càng tốt, miễn cho chúng ta phải nhìn sắc mặt của người khác. Hắn cũng là người cầm lên được thì buông xuống được, nên bỏ thì bỏ, không có gì đáng do dự. Phượng Hoàng chân huyết tuy rằng quý giá, nhưng đối với chính mình trước mắt mà nói căn bản không có tác dụng nhiều lắm. Thay vì để lại không bằng đem tặng bán một nhân tình lớn. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, tuy rằng Vân Bằng có vẻ ít lời, nhưng là người có nghĩa khí. Hôm nay mình dốc sức giúp đỡ, ngày sau khi hắn có tiền đồ tất sẽ hậu báo. Sau khi Vi Xuân Thu nhìn thấy một màn này, Vân Vi hàm râu chuột nhìn Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, tràn đầy thần sắc tán dương. Hắn không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại hào phóng như vậy, đem vỏ trừng Phượng Hoàng chân quý tặng hết toàn bộ cho Vân Bằng không hề giữ lại. Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ còn ở phía sau. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu lấy ra một viên thanh châu giống như trứng gà, cười hì hì đặt trên lòng bàn tay, đưa tới trước mặt của hắn. Nội đan. Vân Bằng giật mình, nhìn không hiểu hai người đang làm gì. Hắn nói không sai, đúng là nội đan. Hơn nữa là viên nội đan mà Dược Thiên Sầu cướp được từ Vi Xuân Thu. xem bộ dáng hiện giờ sợ là cần vật quy nguyên chủ. Vi Xuân Thu tự nhiên nhìn ra được ý tứ của Dược Thiên Sầu, không khỏi kích động, nhưng cũng không vội vã nhận lấy. Ngược lại châm chọc nói: tiểu tử ngươi hôm nay làm sao vậy? Hay là lương tâm phát hiện chuẩn bị cải tà quy chính làm người tốt sao? Ít nói mấy chuyện vô dụng này, ta nói đều là người một nhà, không nói linh tinh. Dược Thiên Sầu lại cường điệu cách làm người của mình, cười hì hì nói: ta nói ngươi có muốn lấy hay không, không cần ta cất lại. Hắn làm bộ như muốn thu hồi. Vi Xuân Thu sao có thể không cần? Há mồm khẽ hấp. Thanh châu lớn như trứng gà nhất thời nhấp nháy ra thanh quang, chui vào trong miệng của hắn. Dầm một tiếng thu vào trong bụng. Đây là nội đan của ngươi. Làm sao ngươi có thể ngưng kết ra nội đan? Vân Bằng vẻ mặt kinh nghi bất định. Hắn cũng không biết chuyện Vi Xuân Thu tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Vi Xuân Thu liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: ngươi đừng hỏi, chờ cơ hội thành thục, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đầu đuôi. Vân Bằng lại nhìn Dược Thiên Sầu, không nghĩ ra nội đan của Vi Xuân Thu như thế nào lại nằm trong tay Dược Thiên Sầu. Thấy vẻ mặt Vân Bằng vẫn nghi hoặc, Vi Xuân Thu vỗ vỗ bả vai Dược Thiên Sầu nói sang chuyện khác: vận khí của tiểu tử ngươi không khỏi cũng thật tốt quá đi. Trứng Phượng Hoàng mà cũng cho ngươi nhặt được. Có thể do phẩm chất con người ta quá tốt. Thấy mình khoa trương rước lấy sự xem thường của hai người, Dược Thiên Sầu lập tức sửa miệng thốn thức cảm thán nói: vận khí tốt cái rắm. Lẽ ra quả trứng này là ta nhặt được, lại do chính tay ta ập trứng đi ra. Tiểu Phượng Hoàng hẳn phải nên đi theo ta thân thiết mới đúng chứ. Nhưng thật kỳ quái, tiểu xúc sinh lại làm như là cừu nhân của ta, ngược lại thân như tỉ muội với Tuyết Nhi. Đồ không lương tâm. Ha ha, đây hẳn là vấn đề về nhân phẩm mà ngươi nói. Vi Xuân Thu vỗ vai hắn nhét lại lời của hắn. Kết quả đổi lấy một cái liếc mắt của Dược Thiên Sầu, cùng một tiếng không lương tâm. Nói đến con Phượng Hoàng con kia, Vân Bằng thu hồi lại vỏ trứng trầm ngâm một trận, nói: tuy rằng hiện nay trong tiên giới chỉ sợ không có mấy người từng gặp qua Phượng Hoàng, nhưng vẫn nên cẩn thận, tốt nhất bảo nó ít lộ mặt, nếu không làm không chuẩn sẽ rước lấy đại phiền toái. Nghe vậy gương mặt tươi cười của Vi Xuân Thu chợt ngần ra, có vẻ có chút ngưng trọng lên. Dược Thiên Sầu có chút hồ nghi nhìn hai người hỏi: vì sao? Bởi vì Phượng Hoàng hàng lâm đại biểu chính là thiên hạ sắp đại loạn. Vi Xuân Thu trầm giọng nói: là có cách nói như vậy. Vân Bằng gật đầu. Truyền thuyết 10 vạn năm sẽ có một con Phượng Hoàng xuất hiện, đồng thời còn mang tới một viên có thể giúp người thành thần. Kết quả làm cho Kim Thái, Bạch Khải cùng Vạn Kiếm Ma Quân ác chiến một hồi. Trận chiến ấy náo nhiệt tam giới đại loạn, phù hợp với dấu hiệu Phượng Hoàng hàng lâm thiên hạ đại loạn. Tuy rằng không biết do trùng hợp hay thật như thế, nhưng nếu để cho người khác biết được Phượng Hoàng hàng lâm, kết quả có thể nghĩ. Nhất là Kim Thái, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên nói, việc này hay nhất nên giữ bí mật cho thỏa đáng. Hắn luôn luôn thật ít lời, lần này có thể một hơi nói ra nhiều lời khuyến cáo như vậy đối với Dược Thiên Sầu, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm đã xem Dược Thiên Sầu là người một nhà. Có thể thấy được hành động hào phóng thu mua lòng người của Dược Thiên Sầu vẫn có hiệu quả. Ta hiểu được, ta đi dặn dò bọn họ, miễn cho gặp phải phiền toái gì không cần thiết. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu ngưng trọng xoay người rời đi, tự nhiên hiểu được quan hệ lợi hại bên trong đó. Bích Uyển Quốc Văn Gia Thánh Địa, trong cấm địa của Văn Lan Phong bình thường ở lại tu luyện. Yến Truy Tinh quỳ rạp xuống đất, mở hai tay ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vặn vẹo thật dọa người. Nắm chặt tay, móng tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Trên trán, trên cổ phồng lên gân xanh dữ tợn. Trong đồng tử che kín tơ máu, gương mặt cũng chứng đến đỏ bừng, quỳ gối khàn giọng hò hét lại không chút tiếng động. Vẫn luôn luôn duy trì lại trạng thái này thật lâu, bỗng nhiên giận dữ không kiềm được bộc phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Dược Thiên Sầu! Thanh âm hồi vang liên tục cuồn cuộn trong cấm địa. May mắn Văn Thủy Cung kính đứng ngay một bên đã sớm bày cách âm kết giới chung quanh. Nếu không tiếng quát này không kinh động toàn bộ văn gia thánh địa mới là kỳ lạ. Một hơi thẳng đến khi tiếng sống đã biến mất, Yến Truy Tinh dùng song trường ôm lấy đầu, tà tà ngã trên mặt đất, cả người cuộn tròn cùng một chỗ, không ngừng thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng, phảng phất giống như dã thú muốn ăn thịt người. Lần trước bị Dược Thiên Sầu đánh thành trọng thương, thật vất vả tránh trong hoàng cung Bích Uyển Quốc dưỡng tốt thương thí. Vì bảo trì tìm hiểu tin tức tu chân giới, hắn càng đánh chủ ý lên trên người Văn Lan Phong tại Văn Gia Thánh Địa. Bởi vì hắn tự tin bằng vào tu vi trước mắt đã có thể khống chế Văn Lan Phong. Kết quả hắn lấy bộ dáng của thủ trần lẻn vào Văn Gia Thánh Địa, tìm một vòng không tìm được Văn Lan Phong, lại tìm được Văn Thủy đã mất đi liên hệ đã lâu, phát hiện đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của ma nhãn. Văn Thủy không biết thủ trần, vì khinh thường lại bị Yến Truy Tinh khống chế trở lại. Yến Truy Tinh hỏi thăm mới biết, nguyên lai trong tay Dược Thiên Sầu đã có linh đan giải trừ ma nhãn khống chế. Văn Lan Phong cầu một viên mới có thể giải trừ cho Văn Thủy. Hỏi hành tung của Văn Lan Phong mới biết được Văn Lan Phong đã sớm bị Dược Thiên Sầu gọi đi, đến nay chưa về. Còn đi nơi nào, bởi vì Văn Lan Phong giữ bí mật, Văn Thủy cũng không biết. Nếu lại đã khống chế được Văn Thủy, hắn khó tránh khỏi cũng muốn nghe tin tức của Vạn Ma Cung cùng Bách Hoa Cung. Hắn nhiều ít đã cảm nhận được bằng lòng dạ độc ác của Dược Thiên Sầu, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Vạn Ma Cung và Bách Hoa Cung. Kết quả không ngoài sự sở liệu của hắn, Dược Thiên Sầu đích thân tới Bách Hoa Cung tính sổ. May mắn Phù Tiên Đảo Ma Cầu cô đúng lúc chạy tới, mẫu thân cùng muội muội mới tránh được một kiếp. Nhưng đã bị bức rời khỏi nơi cư trú nhiều năm như Bách Hoa Cung, chạy nạn tới Phù Tiên Đảo. Về phần Vạn Ma Cung đã có thể đoán được, đã bị hoàn toàn san bằng, rành rành bị Dược Thiên Sầu làm biến mất trong tu chân giới. Để cho hắn thống khổ không chịu nổi chính là gia gia cùng phụ thân bởi vì hắn liên lụy, phải dùng hành động tự sát để van cầu Dược Thiên Sầu buông tha cho những người khác trong Vạn Ma Cung. Kết quả sau khi gia gia cùng phụ thân chết đi, Dược Thiên Sầu cũng vẫn hạ độc thủ đối với những người khác. Mấy sư huyên cũng là đệ tử băng thành tử cũng cùng nhau vẫn lạc, Dược Thiên Sầu không buông tha cho bất cứ người nào. Vừa nghĩ tới gia gia cùng phụ thân bị bức tự sát, Yến Truy Tinh liền thống khổ tới mức muốn hỏng mất. Hắn hận Dược Thiên Sầu, nhưng càng hận chính mình. Hận chính mình lúc trước lòng tự tin bành trướng không nghe gia gia khuyên can, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kết quả đưa tới tai họa này. Người một nhà bị giết chết còn bản thân phải trốn chết. Hắn cứ như vậy ôm đầu té trên mặt đất, lặng lặng cuộn tròn nơi đó. Ước chừng sau một ngày một đêm, gương mặt hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chậm rãi tỉnh lại trên mặt đất, dần dần bò lên, đi từng bước một hướng ra ngoài đi tới. Văn Thủy cung kính đi theo phía sau hắn. Theo không vài bước, liền thấy Yến Truy Tinh bỗng nhiên quay đầu lại, theo dõi hắn hờ hững nói: "Không cần tiếp tục đi theo ta, ngươi cứ tiềm phục tại nơi này, nên làm gì thì làm đó. Hy vọng sau này ta còn có cơ hội tiến đến triệu hoán ngươi." Nói xong vẻ mặt kiên định xoay người đi ra ngoài. Văn Thủy đứng phía sau hắn cung kính hành lễ nói: "Thuộc hạ tày thời nghe lời chủ nhân triệu hoán." Chương 977 Đại Phong khởi hề bên Ú Vinh Quy Quy O Nơ Gơm. Văn Thanh Cung vang ra tiếng cười không dứt của Tiểu Yến Vân. Ma nhận thành lớn, đang dùng chiếc lưới dày rộng chở nó lơ lửng xoay quanh. Tiểu Yến Vân thỉnh thoảng hô lên: "Phụ thân, tiếp tục bay nhanh lên, tiếp tục nhanh lên." Yến Truy Tinh lặng lặng khoảng tay đứng nhìn nó, trên mặt tràn đầy vẻ mặt cưng chiều. Vẻ mặt Văn Thanh lại thật hạnh phúc ngồi trên bậc thang trong phòng, hai đầu gối đặt một vòng trúc cứng bọc lụa trắng hình tròn, đang điểm tính thêu lên một con bướm vỗ cánh muốn bay. Đôi bướm có đôi có cặp đã thêu xong một con, còn đang thêu tiếp một con, chỉ thiếu hai lần kim thêu là có thể hoàn thành. Văn Thanh đang mải miết thêu thùa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai phụ tử đang chơi đùa, lắc đầu ấm áp cười cười lại tiếp tục công việc thêu thùa của mình. hoàn toàn thoát khỏi hình tượng công chúa điêu ngoa năm xưa. Đúng vẻ hiền thê lương mẫu. Có người nói hiền thê lương mẫu đều không phải trời sinh, phần lớn đều nhờ lắng đọng đi qua mà hình thành. Đại khái đúng là nói loại nữ nhân như nàng đi. Nàng thật thích cuộc sống như bây giờ, cũng rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Yến Truy Tinh kể với nàng về tu chân giới phấn khích. Đối với nàng mà nói không có bất kỳ sự hấp dẫn nào. Bởi vì thế giới đó cách nàng thật sự quá xa xôi. Nàng không có quá nhiều dục vọng. Chỉ hy vọng người một nhà cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua. Phụ thân, con muốn cưới ngựa lớn. Tiểu Yến Vân ngồi trên ma nhận bỗng nhiên hét lên. Được, Yến Truy Tinh hòa ái gật đầu. Ma nhận bay tới. Tiểu Yến Vân hoan hô một tiếng đã rơi vào trong lòng phụ thân. Ma nhận cũng nhanh chóng thu nhỏ lại thêm vào trong túi trữ vật của Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh buông đứa con. Tay chân khom xuống chấm đất. Lúc này Tiểu Yến Vân bò lên trên lưng của hắn. Ngồi trên lưng đưa ngược tay gõ lên mông Yến Truy Tinh. Giá giá giá kêu lên không ngừng. Yến Truy Tinh bật cười bò nhanh trên mặt đất. Ai có thể tưởng tượng đại ma đầu uy chấn tu chân giới lại có thể làm ra hành động như thế. Văn Thanh ở một bên thấy được, lúc này gương mặt biến đổi, khẽ kêu nói: Yến Vân, không được đối với phụ thân như vậy, mau xuống đây. Yến Vân quyệt miệng, lúc này Yến Truy Tinh quay đầu nhìn Văn Thanh cười nói: Không có việc gì, tiểu hài tử muốn chơi thì cứ mặc cho nó chơi đùa thôi. Nhưng có lẽ Yến Vân cũng đã nhận ra sự sai lầm của mình, hoặc e ngại vẻ sắc lệ của mẫu thân, lúc này liền tuột xuống lưng Yến Truy Tinh. Sao vậy, mất hứng sao? Yến Truy Tinh đưa tay vuốt mũi Tiểu Yến Vân theo sau bế lấy nó, ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh. Đôi mắt Văn Thanh lại trừng lên nhìn hai cha con, sau đó tiếp tục việc thêu bướm của mình. Thấy đứa con vẫn còn cao khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu đi không nhìn Văn Thanh. Lúc này Yến Truy Tinh xoay chiếc đầu nhỏ của nó trở lại. Cau mày nói, Vân Nhi, không được giận mẫu thân con. Nhớ kỹ, sau khi lớn lên phải chiếu cố mẫu thân thật tốt, nếu không cha sẽ không vui. Yến Vân lầm bầm, không phải có phụ thân chiếu cố sao? Trong lời nói hiển nhiên còn nhớ tới mối thù bị Văn Thanh răn dạy và ở mắng, hoàn toàn là tâm tính của tiểu hài tử. Nếu phụ thân đi xa nhà, chẳng lẽ con không thể giúp phụ thân chiếu cố mẫu thân sao? Yến Truy Tinh vừa nói ra lời này, thân thể mềm mại của Văn Thanh ngồi bên cạnh chợt run lên, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn hắn. Thần tình trên mặt nàng biến ảo một trận, không thấy ra Yến Truy Tinh có ý tứ khác, có vẻ như chỉ muốn giáo dục tiểu hài tử, lại cúi đầu tiếp tục việc thêu thùa của mình. Nhưng đường may rối loạn, có vẻ như có chút không yên lòng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Con sẽ chiếu cố mẫu thân, nhưng phụ thân đừng đi quá xa a, sớm trở về một chút a. Yến Vân nhào vào trên người hắn, ôm cổ hắn nói. Yến Truy Tinh cười ăn một tiếng vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng nó lại hỏi, vậy con có nhớ phụ thân hay không? Văn Thanh chợt cắn môi, Yến Truy Tinh cũng hơi liếc nàng. Sẽ, vì sao? Yến Vân tách người ra nhìn Yến Truy Tinh chính nghĩa lẫm nhiên nói, bởi vì cha là người lợi hại nhất thiên hạ. Con nghe sau khi phụ thân trở về cũng dạy cho con làm người lợi hại nhất thiên hạ. Người lợi hại nhất thiên hạ. Trong đầu Yến Truy Tinh hiện ra trường hợp Dược Thiên Sầu đánh trọng thương chính mình cùng truy giết khiến mình phải chạy trối chết. Miệng vẫn nói, được, một lời đã định. Lại ôm đứa con vào lòng. Ánh mắt kiên định nhìn ra ngoài cung. Thầm nghĩ, phụ thân sẽ không để cho con thất vọng. Đợi khi phụ thân trở lại, con sẽ chứng kiến một phụ thân lợi hại nhất thiên hạ. Cũng sẽ đem con dạy dỗ thành người lợi hại nhất thiên hạ. Thể lực cùng tinh lực của tiểu hài tử dù sao chỉ có hạn. Sau khi chơi mệt mỏi dây dưa một lúc, chỉ chốc lát sau liền ngã trên đầu vai Yến Truy Tinh tiến nhấp vào giấc mộng ngọt ngào. Yến Truy Tinh nhẹ nhàng ôm nó vào trong đặt lên giường, sau đó đi ra ngồi xuống bên người Văn Thanh. Nhìn mẫu thêu trong tay Văn Thanh tâm tư rối bời. Rốt cuộc thêu xong rồi. Văn Thanh thở phào một tiếng kéo Yến Truy Tinh trở lại hiện thực, mỉm cười nói, cho ta xem tay nghề của phu nhân như thế nào. Hắn cầm qua vải thêu trong tay Văn Thanh. Mũi hơi nhúc nhích. Ngửi được mùi máu tươi. Liếc mắt nhìn lên tay Văn Thanh. Chỉ thấy trên ngón trỏ tay trái có mấy vết lỗ kim nho nhỏ. Hiển nhiên bị kim thêu đâm trúng. Kỳ thật kim thêu cũng không sắc bén, nhưng có thể đâm thủng ngón tay, có thể thấy được trong lòng đang bất an ra sao. Yến Truy Tinh nhìn mấu thêu. Một đóa hoa mấu đơn đỏ thẫm có hai con bướm đang xoay quanh. Mà ở đóa hoa mấu đơn còn có vài giọt máu tươi thấm ra. Hiển nhiên là vết kim đâm chảy máu lưu lại. Thêu thật xinh đẹp. Ta giống như có thể ngửi được hương thơm của hoa mấu đơn. Còn có hai con bướm đã bị nàng thêu như sống. Không thể tưởng được đường đường công chúa Bích Uyển Quốc còn có được tay nghề này. Yến Truy Tinh liếc mắt nhìn Văn Thanh đang ngồi dại ra một bên, lại chỉ vào một con bướm đâm tua tủa lắc đầu nói. Nhưng đường thêu nơi này không đẹp lắm, còn có chút rối loạn, Tiểu Thanh có phải nàng đang có tâm sự gì hay không? Văn Thanh phục hồi lại tinh thần, gắt gao theo dõi hắn, cắn môi nói. Có phải huyên lại muốn rời đi hay không? Yến Truy Tinh cười cười. Trên tay chợt phát lực. Trúc Miệt hình tròn nhất thời bị chấn bể bụi bay tung. Hắn cầm vải thêu xếp gọn lại thu vào túi trữ vật. Cười nói. Vải thêu này ta muốn giữ lại bên người. Vừa nhìn thấy nó ta sẽ nhớ tới nàng cùng Vân Nhi. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Đã xem như gián tiếp trả lời câu hỏi của Văn Thanh. Kỳ thật lúc hắn nói chuyện với đứa con, đã muốn cho nàng chuẩn bị tâm lý trước. Có thể đừng ném lại ta cùng Vân Nhi. Đừng tiếp tục đánh xếp xếp. Cứ như vậy qua cả đời cùng mẹ con chúng ta không tốt sao? Văn Thanh đột nhiên quỳ gối trước người hắn, ôm chân của hắn cầu xin nói. Nhưng vẻ mặt thờ ơ của Yến Truy Tinh nhìn ra bên ngoài cung khiến nàng không cách nào tiếp tục van xin nữa. Đành lui mà cầu tiếp theo. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười gượng ép nói. Vậy lần này huyên đi thời gian bao lâu, khi nào thì trở về? Yến Truy Tinh quay đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng cười nói. Lần này ta rời đi chính là vì một ngày trong tương lai một nhà chúng ta có thể sinh hoạt cùng một chỗ vĩnh viễn. Ta sớm chế tạo ma thể, có thể trường sinh bất tử. Mà Vân Nhi cũng có tư chất tu luyện, ít nhất cũng có thể sống thật lâu. Nhưng mà nàng, ta lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng một thân một mình bị già đi. Chính mình tóc đã trắng xóa mà hình ảnh trượng phu cùng đứa con vẫn mãi tuổi trẻ xuất hiện trong đầu Văn Thanh, làm cho nàng không khỏi rét mà run. Trong lúc nhất thời thể nên không biết làm thế nào cho phải. Đợi khi nàng tỉnh ngộ lại đã phát hiện bản thân mình bị Yến Truy Tinh bế đến bên giường. Không cần nói, lại một hồi cảnh xuân tràn sơ. À, e, tận tình đi qua, hai người trần trụi nằm ôm nhau. Yến Truy Tinh vuốt ve thân thể bóng loáng của nàng thở dài. Tương lai của Vân Nhi nàng không cần lo lắng. Ta đã âm thầm làm xong sự an bài chu đáo. Chờ sau khi nó lớn hơn một chút, tự nhiên sẽ có người tới dạy cho nó nên làm như thế nào. Chẳng lẽ huyên lại thật sự nhẫn tâm như thế, ném mẹ con chúng ta một mình rời đi? Văn Thanh sụt trên lồng ngực hắn khóc nức nở. Thù cha không đội chung trời a. Huống chi còn có ông nội, sư phụ cùng các sư huynh. Phàm là nam nhân có tâm huyết lại như thế nào có thể chịu nhục sống tạm bợ. Yến Truy Tinh đem tin tức Văn Thủy nhận được đều rõ ràng rành mạch chậm rãi nói lại cho Văn Thanh. Để nàng hiểu được huyết hải thâm cửu minh đang gánh vác. Lại là Dược Thiên Sầu. Hắn vì điều gì luôn làm trở ngại với huynh. Văn Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn trẻ, bất quá chỉ mới hơn 20 tuổi, còn có thật nhiều ngày tháng cần qua. Nếu 10 năm sau còn không có tin tức của ta, như vậy nàng cũng đừng chờ ta nữa. Đi tìm một nam nhân tốt tái giá đi. Ta không trách nàng. Sau khi Yến Truy Tinh nói ra lời này, không để ý tới sự khóc thảm của Văn Thanh, trực tiếp đẩy nàng ra một bên, trần trụi đứng trên giường, để chân trần đi tới ngay giữa phòng. Tay vừa nhấc, ma nhận từ trong túi chứ vật vọt tới trong tay hắn. Chỉ thấy tay phải hắn nắm lấy ma nhận hướng lòng bàn tay trái của mình cắt mạnh qua. Tay trái nắm lại đưa ra phía trước. Máu tươi lập tức tí tách rơi trên sàn nhà trơn bóng, hiện ra từng đóa hoa máu. chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã có thêm vũng máu tươi chói mắt. Huynh làm gì? Văn Thanh ngồi trên giường kinh hô, ngay thân thể trần truồng cũng không quản nhảy xuống, ôm lấy hắn. Yến Truy Tinh bỗng nhiên quay đầu lại, dương mắt lạnh lẽo nhìn nàng quát. Vừa rồi nói chuyện với nàng đều là lời vô ích sao? Chạy trở về trên giường đi, đừng phá hư đại sự của ta. Hắn vung tay lên, Văn Thanh liền nhẹ nhàng bay ngược trở lên giường nằm khóc. Chờ khi máu tươi trên mặt đất tích góp đã đủ, Yến Truy Tinh mạnh mẽ mở tay ra. Sát khí màu đen lúc này bao phủ trên vết thương đỏ tươi trên lòng bàn tay trái. Chỉ thấy miệng vết thương càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Quả thực là thần kỳ, làm Văn Thanh nhìn đến ngây người, mới biết không phải hắn muốn tự mình hại mình, đích thật là có chuyện cần làm. Sau đó lại thấy hai tay hắn hợp thành chữ thấp, mang theo ma nhận trong lòng bàn tay thì thào lẩm bẩm, không biết đang nhắc tới chuyện gì. Chờ đợi ma nhận bắt đầu nhấp nháy hồng quang, chỉ thấy hắn nắm một góc ma nhận quay mạnh như con quay. Ma nhận tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhất thời chuyển thành một đoàn rất tròn trên không trung, giống như một quang cầu màu đỏ, nhẹ nhàng rơi xuống vũng máu trên mặt đất xoay tròn nhảy múa. Vũng máu trên mặt đất cũng đột nhiên tản mát ra hồng quang mông mông, lúc sáng lúc tối nhấp nháy lên. Y Y E U Vực vực thuận thiên đảo. Bốn phía bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, gào thét không dứt, phảng phất như muốn thổi tung nhà cửa. Một nương tử đang khoanh chân ngồi trong phòng mạnh mẽ mở hai mắt, thuấn di đến bên Thiên Lý Hồ. Gió lớn dị thường mạnh mẽ, thổi bộ quần áo trắng tinh của nàng phần phật. Nàng không khỏi có chút kỳ quái nhìn quanh bốn phía. Phải biết Thuận Thiên Đảo luôn luôn trời trong nắng ấm, bởi vì sức người làm ra. Chưa từng có cơn gió nào thổi qua mà lớn đến như thế. Chương 978 Thiên Lý Hồ chi biến. Nhưng gió lớn chỉ là khúc nhạc dạo. Không bao lâu sau, mây đen khắp chân trời chậm rãi bay đến. Trên bầu trời quanh năm trong suốt của Thiên Lý Hồ đang nhanh chóng bị mây đen che phủ không gian. Tốc độ thật nhanh, có thể nhìn thấy đám yêu dù quanh thân Thiên Lý Hồ đang ném ánh mắt kinh nghi bất định về phía phương hướng mặt hồ. Không biết có phải lại có đại sự gì sập phát sinh. Một nương tử ở yêu dược vực nhiều năm, chưa từng nghe nói qua trên không Thiên Lý Hồ sẽ có loại hiện tượng gì thường này. Trong lúc nhất thời hơi có chút kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, hồ nước ba quang lân lân khắp bốn phía Thuận Thiên Đảo quanh năm nhấp nhô bỗng nhiên lặng xuống. Chẳng những là bốn phía, phóng mắt nhìn xa xa cũng đã tĩnh mịch một mảnh. Gió thổi cũng bất động, làm người nhìn thấy trong lòng thật khó chịu. Một nương tử thả ra thần thức quét nhìn bốn phía Thiên Lý Hồ, kết quả nhìn thấy những đàn cá dưới hồ đang hoảng sợ bơi nhanh bỏ chạy. Tựa hồ có chuyện gì thật đáng sợ sắp sửa phát sinh. Nhiều hiện tượng dị thường như thế tập trung cùng nhau, một nương tử không dám chần chờ, lấy ra một viên ngân cầu. Lúc Dược Thiên Sầu rời đi từng dặn qua, nếu yêu quý vực có gì dị thường liền phải lập tức báo cho hắn biết. Huống chi là hiện tượng quái gì như thế, nàng làm sao dám dây dưa lỡ việc. Nếu không xảy ra chuyện gì, không phải một tiểu thụ yêu như nàng có thể gánh chịu nổi. Đối với chuyện trong yêu dược vực, mặc dù Dược Thiên Sầu bỏ mặc không lo tới, chỉ khi nào thật có chuyện gì hắn mới lập tức trở về xử lý. Dù sao yêu dược vực là căn bản của yêu dược chu tiên trận, là phòng tuyến cực mạnh duy nhất đối với cường địch ngoại giới của nhân gian, không thể bỏ mặc qua loa. Nhận được một nương tử gọi về, Dược Thiên Sầu lập tức buông xuống công việc trong tay, trước tiên xuất hiện trên Thuận Thiên Đảo. Nhưng mới vừa hiện thân liền bị gió mạnh đen kịt khắp bốn phía làm trở tay không kịp, còn cho rằng mình chạy sai địa phương. Theo sau phản ứng đầu tiên liền nghĩ đã gặp ám toán. Tử hỏa rất nhanh lan kín toàn thân, thần kiếm trong tay có thể lập tức chu diệt hết thảy kẻ địch có gan ám toán chính mình. Vừa nhìn thấy rõ tình huống quanh thân, hắn thoáng thở ra, lúc này quay đầu lại phẫn nộ quát: Một nương tử, đây là chuyện gì xảy ra? Một nương tử đang bị phương thức xuất hiện kiều toàn thân đầy tử hỏa cùng tay cầm thần kiếm của hắn làm hoảng sợ, nhất là sát khí sắc bén, làm nàng kinh hoàng tới mức run rẩy. Nghe hắn hỏi, một nương tử nhanh chóng hành lễ nói: bẩm tiên sinh, tiểu yêu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dị trạng này vừa mới phát sinh, tiểu yêu cũng không rõ trạng huống, không dám dây dưa lỡ việc, nên lập tức gọi tiên sinh về trấn thủ. Hai mắt Dược Thiên Sầu nhíu lại, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú lên mặt một nương tử. Xem bộ dạng của nàng không giống như đang nói dối, liền thu tử hỏa vào thân thể, đồng thời cũng thu hồi thần kiếm. Gió mạnh thổi tung trường bào bay phất phới. Ánh mắt hắn nhìn về hướng không trung, chỉ thấy tia sáng cuối cùng trên không đã hoàn toàn bị mây đen vùi lấp. Xem phương vị đúng là vị trí cách Thuận Thiên Đảo không xa. Đảo mắt, tiếng gió càng mạnh, trong thiên địa một mảnh tăm tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trên không trung vang lên thanh âm tiếng sấm chớp, từng đạo điện quang tung hoành trên không trung, chiếu rọi lên khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ của một nương tử. Từ ngày nàng ở yêu dược vực tới nay, chưa từng thấy qua yêu quý vực xuất hiện qua trạng huống như vậy. Ánh mắt một nương tử thất kinh nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Từng đạo sét đánh lấp lói tung hoành thỉnh thoảng chiếu rọi lên trên thân thể Dược Thiên Sầu. Thần tình Dược Thiên Sầu lạnh lùng, nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, ai cũng không biết dưới vẻ trầm lãnh kia của hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì. Tiếng sét đánh tối đen trời đất càng lúc càng vang lớn. Một vầng trăng sáng được Dược Thiên Sầu nâng lên, đem bốn phía chiếu lên trắng xóa một mảnh. Đợi sau khi bạch quang chói mắt thu liếm hơn một chút, trong thiên mục kính xuất hiện cảnh tượng ở một địa phương trong yêu dược vực, chính là cửa vào cửu U Minh Động. Nhưng so sánh với hiện trạng lúc này của Thuận Thiên Đảo, cửu U Minh Động vẫn như thường ngày, cũng không có bất luận hiện tượng gì thường nào phát sinh. Như vậy liền biết không phải người trong minh giới gây ra. Sau đó cảnh tượng trong thiên mục kính thay đổi, dùng tốc độ cực nhanh đem cả yêu dược vực đều quét qua một lần. Không có bất kỳ địa phương nào có thể tránh được ánh mắt của Dược Thiên Sầu. Nhưng kỳ quái chính là, mượn dùng thiên mục kính quan sát cả yêu dược vực, những địa phương khác vẫn thật bình thường, cũng không có điều gì biến hóa. Chỉ riêng trên bầu trời Thiên Lý Hồ bị mây đen bao phủ kín mít không thấy mặt trời. Liên tưởng tới vị trí tia ánh sáng cuối cùng trên không bị mây đen che khuất vừa rồi, ánh mắt Dược Thiên Sầu thẳng tắp nhìn thẳng xuống vị trí đối ứng với nó. Một nương tử không biết hắn phát hiện chuyện gì, cũng nhìn theo phương hướng kia. Cơ hồ ngay lúc hai người nhìn về vị trí kia, mặt nước Thiên Lý Hồ đang tĩnh mịch một mảnh bỗng nhiên dần dần sao động. Chính xác mà nói, hẳn là hồ nước đang xoay vòng lên. Ngay vị trí hai người bọn họ nhìn tới, lấy địa phương kia làm tâm điểm, dần dần xuất hiện một dòng lốc xoáy. Oanh, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống trực tiếp bổ vào trung trong lốc xoáy. Ngay sau đó oanh, oanh, oanh, liên tiếp vài đạo sét đánh xanh trắng chói mắt bổ vào lốc xoáy trung trong, trường hợp có vẻ gì thường dù gì. Một nương tử lặng lẽ liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, muốn xem hắn nhìn thấy được điều gì, có lẽ đã phát hiện được điều gì. Chỉ thấy đôi mày của Dược Thiên Sầu nhăn lại. Lịch đại trưởng hình sử truyền thừa đều không nói ra hiện tượng tương tự thế này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phía dưới kia có? Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra, đồng tử chợt co rút lại, gắt gao nhìn chăm chú vào trung trong lúc xoáy. Hắn nghĩ ra, phía dưới vị trí kia đại khái chính là thông đạo ma giới bị phong ấn, là lần trước hắn từng lặn xuống dưới xem xét qua, chính là phương vị đó. Chẳng lẽ thông đạo ma giới sắp sửa mở ra? Dược Thiên Sầu chợt chấn động. Nếu ma giới mở ra, ma giới yêu ma quý quái đi ra ngoài, há một mình hắn có thể ngăn cản? Trong phút chốc đủ loại ý niệm nườm nượp bay tới trong đầu hắn. Nếu thật là như thế, phải mở ra yêu dược chu tiên trận, đem Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu đưa tới hỗ trợ. Đại quân anh hùng phải dốc toàn bộ lực lượng, lại thêm toàn bộ nhân gian tu sĩ, nhưng chỉ sợ không ngăn được đông đảo quần hùng của ma giới. Đây chính là thế lực cường hãn nhất từng áp đảo tiên mình hai giới a. Huống chi nếu tình thế nguy cấp, chỉ sợ tu sĩ nhân gian chưa chắc chịu kiên định đứng bên cạnh mình. Nếu có sư phụ Tất Trường Xuân. Theo lúc xoáy dần dần mở rộng, từng tầng sóng nước trên mặt hồ liên tục khởi lên. Mắt thấy không được bao lâu mực nước đã muốn ngang bằng với Thuần Thiên Đảo. Dược Thiên Sầu nghĩ tới từ khi yêu quý vực kinh sợ nhân gian cho đến nay, lại phải hủy trong tay mình lúc này, liền thật không cam lòng. Gương mặt lóe lên một trận dữ tợn. Bỗng nhiên ngũ trảo vung ra, đón lấy lúc xoáy trong hồ đang không ngừng xoay tròn trứng sơ. À, em, sét đánh lóe lên chiếu rọi xuống. Âm thanh rát rát rung động lan tràn trên mặt hồ. Không bao lâu đã đem trung tâm lúc xoáy đông lạnh thành một khối băng lớn. Một lúc xoáy băng đường kính phỏng chừng đạt trăm thước, sâu tới mấy chục thước giống như khảm trên mặt hồ. Nhưng chỉ tạm đông lại trong nháy mắt. Mấy đạo thiểm điện phách xuống dưới, lập tức đánh vỡ vụn. Hồ nước phía dưới lại quấy lên những khối băng chuyển động. Dược Thiên Sầu mở ra năm ngón tay lại động, lập tức đem hồ nước đông cóng. Nhưng sét đánh trong mây đen lại phách thêm vài lần xuống dưới, thoải mái đánh nát khối băng. Dược Thiên Sầu lại tiếp tục đối chọi không chịu ngừng. Hắn đóng băng, mây đen liền bổ ra. Song phương giằng co lên. Nghĩ nghĩ cứ giằng co như vậy cũng không phải biện pháp. Dược Thiên Sầu vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi đông cứng lúc xoáy, không đợi sét đánh trên không trung đánh xuống, ngũ trảo phất ra. Nắm tay. Một đoàn tử hỏa bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, hướng lên trời giờ lên. Phẫn nộ quát, cút ngay. Sét đánh dữ tợn trên không trung lập tức biến thành tia điện mỏng manh như ẩn như hiện trong mây đen. Theo tiếng sấm dần dần lắng đi, tia điện cũng dần dần hư vô biến mất. Dược Thiên Sầu vừa dùng uy lực của tử hỏa, liền lập tức cảm giác được trong mình có một cỗ lực lượng đang thao khống mây đen trên bầu trời. Nhưng cỗ lực lượng kia không đủ mạnh như hắn lợi dụng tử hỏa đến khống chế năng lượng trong thiên địa mà đối kháng. Rất nhanh, mây đen trên không trung giống như bị hắn dùng một quyền chọc ra một lỗ thủng, nhanh chóng tan rã khuyết tán khắp chân trời. Không bao lâu, trên bầu trời Thiên Lý Hồ đã khôi phục lại trời xanh mây trắng. Chỉ là mặt hồ trong suốt lại ngưng kết thêm một tầng băng thật dày. Mộc Nương Tử sợ hãi nhìn Dược Thiên Sầu. Vừa rồi nàng có thể cảm giác được năng lượng khổng lồ uy áp trong thiên địa. Nhưng khi Dược Thiên Sầu dùng một quyền oanh lên trời, U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm, thiên địa lại xuất hiện một cỗ năng lượng càng thêm khổng lồ. Khi hắn gầm lên một tiếng cút ngay, năng lượng khổng lồ xuất hiện phía sau lập tức đem năng lượng ngưng tụ trước đó quấy thành dập nát lẫn đồng hóa. Nàng không thể tưởng được tu vi Dược Thiên Sầu rốt cuộc cao tới tình trạng nào, lại có thể đối kháng với thiên địa oai. Không hổ là trưởng hình sử uy trấn yêu dược vực A. Ánh mắt Mộc Nương Tử càng thêm cung kính. Trưởng hình sử lợi hại căn bản nàng không thể chống cự. Lúc này nàng thầm nghĩ nên thành thật thật làm trọn bổn phận của mình. Dược Thiên Sầu không tâm tư bận tâm tới ý nghĩ của nàng, vừa thu lại tử hỏa, nắm tay giờ cao liền bỏ xuống. Một tay nâng thiên mục kính, cảnh tượng bên trong lại lần nữa quét ngang yêu quý vực. Hai mắt Dược Thiên Sầu như chim tê, dơ, nơ, gơ, quét nhìn cảnh tượng lướt nhanh trong kính, không hề buông tha một chỗ khả nghi. Hắn nhận định sự dị thường vừa rồi khẳng định không phải hiện tượng tự nhiên, nhất định là có người đang thao khống. Lại có người dám đánh chủ ý với yêu dược vực, hơn nữa còn nhằm vào phong ấn đường vào ma giới. Hiện giờ toàn bộ nhân gian có được năng lực này cũng không thấy có ai. Ý niệm trong đầu của hắn liền tập trung tới Yến Truy Tinh. Ngoại trừ Yến Truy Tinh tu luyện ma công, hắn nghĩ không ra trong nhân gian còn có ai muốn bắt liên lạc với ma giới. Phán đoán của hắn chính là Yến Truy Tinh luôn luôn chiến bại trong tay mình. Sau trận chiến lần trước đã biết thực lực hơn kém quá xa nhau, vì thế đã đánh chủ ý lên ma giới. Chỉ sợ là hắn đang muốn đến ma giới viện binh để đối phó chính mình. Việc này không thể cho hắn được như ý. Trong lúc nhất thời, Dược Thiên Sầu sát khí tung hoành, tính cảnh giác càng tăng thêm. Bên trong Văn Thanh Cung Bích Uyển Quốc, thân hình trần truồng của Yến Truy Tinh chợt chấn động, liền lùi lại vài bước. Phúc một tiếng phun ra một búng máu. Vừa rồi hắn thi triển ma thần đại pháp muốn tìm kiếm thông đạo chuẩn xác của ma giới, ai ngờ lại không hiểu vì sao bị mạnh mẽ gián đoạn. Lúc này bị phản phệ, tai họa bản thân. Văn Thanh hét lên một tiếng kinh hãi, trần truồng chạy xuống giường dìu hắn, lại bị hắn vung tay hất ra. Chỉ thấy Yến Truy Tinh tiến lên vài bước, quỳ gối trước vũng máu dữ tợn cười lên điên cuồng. Ma giới nhấp kháo, ma giới nhấp kháo, ta tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được. Chương 979. Ta chờ ngươi đến sau một trận mừng như điên. Yến Truy Tinh lại quỳ gối trước vũng máu khóc ồ lên. Cũng không biết đang nhớ ra chuyện thương tâm gì đó. Văn Thanh bị hắn hất ngã trên mặt đất, có chút thống khổ bò lên thân thể, hiển nhiên bị hất ngã đau đớn. Nhìn Yến Truy Tinh đang khóc, ánh mắt của nàng thật phức tạp. Sau đó ánh mắt rơi xuống vũng máu màu đỏ sẫm đã ngưng kết trên mặt đất. Trên mặt đất, máu tươi đã đọng lại. Ma nhận xoay tròn trước mặt một trận, để lại một hình vẽ vô cùng ngạc nhiên cổ quái. Nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện là một bức bản đồ núi non thật lớn. Mà ma nhận rừng xoay tròn liền lặng lặng đứng tại một phương vị. Vị trí kia không ngừng có hồng quang nhàn nhạt thoáng hiện. Sau một trận khóc sống, Yến Truy Tinh lại kiệt kiệt cười lên điên cuồng. Cũng không biết rốt cuộc là hắn đang cao hứng hay khó chịu. Ngồi thẳng lên lau nước mắt, một tay rút lên ma nhận, quỳ gối trước bức bản đồ núi non đỏ sẫm tinh tế kiểm tra. Nhưng chờ sau khi hắn nhìn thấy rõ phương vị bị ma nhận cắm vào, thần sắc mừng như điên trên mặt nhất thời cứng đờ, cả người ngồi mệt dưới đất, hai mắt vô thần thì thào lẩm bẩm: yêu dược vực, lại là yêu dược vực, thông đạo ma giới thế nhưng lại ở yêu quý vực của Dược Thiên Sầu. Sự đả kích này đối với hắn mà nói quả thực quá lớn. Thật vất vả tìm được lối vào ma giới, lại phát hiện đang nằm trên địa bàn của Dược Thiên Sầu. Hiện giờ hắn trốn tránh Dược Thiên Sầu còn không kịp, còn muốn hắn chạy tới yêu dược vực, có khác gì muốn lấy mạng của hắn. Càng khó khăn chính là yêu dược vực đối với cả tu chân giới mà nói luôn luôn thần bí. Hắn căn bản không biết tình huống cụ thể là như thế nào, làm sao dám dễ dàng dính vào nguy hiểm. Sợ là sợ chính mình mới vừa xông vào yêu quý vực đã bị người phát hiện. Trong phòng trầm tĩnh hồi lâu, theo sau truyền đến thanh âm mặc lại quần áo của Văn Thanh. Mặc xong quần áo, Văn Thanh nhặt quần áo của Yến Truy Tinh rơi dưới đất, nhẹ đi tới quỳ xuống bên người Yến Truy Tinh, ôn nhu nói: mặc lại quần áo trước đi. Dứt lời nắm lấy cánh tay Yến Truy Tinh kéo hắn đang quỳ si ngốc đứng ra, im lặng giúp hắn mặc lại quần áo. Sau khi mặc xong, lại đứng sau lưng choàng tay ôm hông hắn nhẹ giọng nói: nghe ta một câu, nếu quá nguy hiểm thì không nên đi. Gia đình chúng ta vẫn bình an sống cùng nhau không tốt sao? Yến Truy Tinh phục hồi lại tinh thần khe khẽ thở dài, kéo cánh tay đang ôm ngang người mình ra, xoay người đỡ lấy hai vai Văn Thanh, lắc đầu cười khổ nói: một bước sai ngàn bước sai. Hiện giờ không phải do ta muốn buông tay hay không, mà là Dược Thiên Sầu căn bản sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ cần ta ở lại chỗ này thêm một ngày liền có thể bại lộ bí mật, mẹ con nàng liền có thêm một ngày nguy hiểm. Bằng quyền thế ngập trời của hắn hiện giờ, thề phải đưa ta vào chỗ chết, tìm được ta chỉ là vấn đề thời gian. Ta hiểu rất rõ tính cách của hắn, tên kia lòng dạ độc ác. Một khi phát hiện quan hệ giữa ta và mẹ con nàng, chỉ sợ sẽ không chỉ không bỏ qua ta, ngay mẹ con hai người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên ta phải đi, vì nàng và Vân Nhi, cho dù rời đi lực chú ý của hắn cũng tốt hơn. Văn Thanh nghe vậy bi phẫn lắc đầu. Chẳng lẽ trên đời này không có ai có thể chế trụ hắn sao? Chẳng lẽ mặc cho hắn tùy ý làm bậy sao? Không có, thiên hạ hôm nay không ai là đối thủ của hắn. Yến Truy Tinh thật khẳng định lắc đầu nói: đáng tiếc nhân gian không có nơi dung thân cho ta. Nếu ta luyện thành ma công cũng không phải không có cơ hội làm đối thủ của Dược Thiên Sầu. Nhưng cơ hội bị ta bỏ lỡ, hiện giờ hắn sẽ không tiếp tục cho ta thêm cơ hội nào. Không giết ta chắc chắn hắn sẽ không dừng tay. Văn Thanh nhất thời khóc sống lên. Yến Truy Tinh nhẹ nhàng đẩy nàng ra, xoay người hướng mặt đất vung tay. Vết máu trên mặt đất lập tức hóa thành tro bụi. Sau đó Sô Chan Hin A móc gờ meo, con lưu lại một câu: ta phải đi, nàng cùng Vân Nhi nên bảo trọng. Toàn thân hắn toát ra hắc sát, đảo mắt liền biến thành bộ dáng của Thủ Trần, thân hóa hư ảnh loáng bay ra ngoài. Vẫn nghe tiếng khóc của Văn Thanh trong cung, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng bay về hướng Yêu Dược Vực. Đúng như lời hắn nói với Văn Thanh, hiện tại Dược Thiên Sầu quyền thế ngập trời, muốn tìm được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhân gian hiện giờ đã không còn nơi cho hắn dung thân, hiện giờ hắn đã không còn đường lui. Biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp trốn tới ma giới để tu luyện, đợi cơ hội thành thục trở ra báo thù. Nếu thật sự không được, hắn không để ý thật sự hoàn toàn mở ra thông đạo ma giới, thả quần ma trong ma giới đi ra tàn sát nhân gian bừa bãi. Đương nhiên, vì Văn Thanh cùng Yến Vân, còn có mẹ của hắn cùng muội muội, không đến thời điểm cuối cùng hắn sẽ không làm như vậy. Bất quá lần này hắn đi Yêu Dược Vực cũng không phải không chút cậy vào. Sự cậy vào duy nhất chính là hắn đã thay đổi dung mạo, kỳ vọng có thể lừa dối để tiếp cận nhấp khẩu ma giới. Lần này đi Yêu Dược Vực có thể nói tìm không ít thời gian, chủ yếu chính là lãng phí trên lộ trình. Hắn không ngừng né tránh tu sĩ tu chân giới, trọng yếu hơn là hắn không dám phi hành quá nhanh làm bại lộ tu vi của chính mình. Vì lần tránh thế lực các nơi điều tra, hắn cũng phải đi đường vòng không ít. Chờ sau khi chạy tới Yêu Dược Vực đã là chuyện mấy ngày sau. Vừa lao vào cảnh nội của Yêu Dược Vực, trong lòng hắn liền bắt đầu run sợ. Nghe trong Yêu Quý Vực tràn đầy yêu dược, sợ là sợ gây ra động tĩnh sẽ kinh động Dược Thiên Sầu. Dọc theo đường đi hắn vô cùng cẩn thận. Hắn đang đánh cuộc, hắn cũng không thể không đánh cuộc thêm một lần. Đương nhiên, vẫn phải để lại đường rút lui, đó chính là vừa gặp Dược Thiên Sầu liền lợi dụng huyết độn bỏ chạy. Nhưng thật kỳ quái chính là bên trong Yêu Dược Vực thật im lặng đến đáng sợ, không hề có một chút thanh âm. Hắn một đường trốn trốn tránh tránh phi hành, tuy rằng nhìn thấy được không ít yêu dược, nhưng đều không hề phát hiện hắn. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, không hề có chút phiền toái ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút chột dạ, thậm chí còn có ý niệm quay đầu lại chạy trốn. Nhưng vẫn cắn răng, quyết định tiếp tục đánh cuộc. Nói không chừng nhằm lúc Dược Thiên Sầu đi vắng khỏi yêu dược vực, huống chi người thành đại sự làm sao có thể không mạo hiểm phiêu lưu. Hắn không biết rằng Dược Thiên Sầu đã sớm truyền khắp yêu dược vực, dám thì hết thay nhân vật khả nghi xâm nhập yêu dược vực. Từ ngay lúc đầu Yến Truy Tinh vừa bước vào yêu dược vực cũng đã bị một con thú yêu phát hiện. Bởi vì lúc Yến Truy Tinh vừa đến đã chui vào trốn trong bụi cây chốc lát, có lẽ nhìn thấy cây đại thụ rậm rạp thích hợp để ẩn thân. Nhưng thủ yêu không làm kinh động hắn, chờ sau khi hắn đi xa, nhanh chóng đem tin tức truyền cho bổn địa yêu vương. Mà yêu vương cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền cho Thuần Thiên Đảo. Hừ, cũng có được tinh thần mạo hiểm như lão tử. Ngươi thật sự còn dám đến đây. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Ta xem lần này ngươi sẽ trốn chỗ nào. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Hắn đã chờ đợi tại Thuần Thiên Đảo vài ngày. Vừa nhận được tin tức, Mục Thiên Kính lập tức tập trung hình ảnh của Yến Truy Tinh. Có thể nói thật thần tốc. Nhìn thấy một người lạ xuất hiện trong Mục Thiên Kính, tuy rằng là người khác, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn nhận định hắn chính là Yến Truy Tinh hóa thân. Người bình thường ai dám ăn no dưỡng mỡ chạy đến yêu dược vực. Hơn nữa còn là phương hướng chạy tới Thiên Lý Hồ Thuần Thiên Đảo. Dược Thiên Sầu cũng không vội vàng chạy ra giết hắn, mà là lặng lặng chờ đợi Yến Truy Tinh đại giá quang lâm. Hai lần bị Yến Truy Tinh dùng huyết độn bỏ chạy, đã cho hắn ghi nhớ sâu sắc. Ma công huyết độn thật sự là quá tà môn. Nếu mà chạy, ngay đối thủ trốn nơi nào cũng không biết. Cho nên hắn không vội vàng đuổi giết, muốn thả Yến Truy Tinh tiến vào. Hắn thật muốn nhìn địa vực yêu dược vực rộng lớn như thế, Yến Truy Tinh xâm nhập vào giải đất trung tâm cảnh nội yêu dược vực, Một khi muốn sử dụng huyết độn chạy trốn có thể thoát khỏi yêu quý vực hay không vẫn còn là vấn đề. Nếu không thể, chỉ cần còn ở tại yêu dược vực, chính địa bàn của mình liền có thể phát hiện được hắn. Cũng không tin ngươi có nhiều tay chân gãy cụt dùng làm huyết độn như vậy. Nhìn xem lần này ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy Yến Truy Tinh lén lút trong thiên mục kính, khóe miệng Dược Thiên Sầu gợi lên một nét cười âm hiểm. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có vài phần khẳng định. Xem chừng bằng vào tu vi trước mắt của Yến Truy Tinh, sử dụng huyết độn còn chưa đủ sức thoát khỏi diện tích của yêu quý vực. Cho nên hắn mới buông xuống một cái lưới lớn, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Bằng vào tu vi hiện giờ của Yến Truy Tinh, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành tới Thuần Thiên Đảo, kỳ thực không dùng tới thời gian một ngày, nhưng lần này phải dùng tới vài ngày mới lén lút tiếp cận gần Thiên Lý Hồ. Trên đường hắn cũng cảm giác được địa vực quá mức thọc sâu. Một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chính mình căn bản không thể một lần duy nhất chạy thoát khỏi yêu quý vực. Trong thoáng do dự, hắn đã có ý định đánh trống rút lui. Hành động này của hắn thiếu chút nữa nhiệt náo tới mức Dược Thiên Sầu phải đuổi theo truy giết. Nhưng sau khi Yến Truy Tinh cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy được nếu như muốn chạy trốn vấn đề hẳn là không lớn. Chính mình từ khi xâm nhập đến tận bây giờ còn chưa bị phát hiện. Dù dùng một lần huyết độn cũng không thể chạy trốn ra ngoài, nhưng cũng nắm chắc trốn được. Lần này phán đoán như vậy do hắn đang tin tưởng bản thân mình còn chưa bị phát hiện. Bởi vì bằng vào sự hiểu biết của hắn đối với Dược Thiên Sầu, nếu Dược Thiên Sầu thật sự đã phát hiện được chính mình tuyệt đối sẽ khan cấp chạy tới đuổi giết. Thế nào còn có thể chờ tới bây giờ? Phán đoán của hắn rất đúng. Nếu Dược Thiên Sầu đột nhiên phát hiện hắn, nhất định sẽ làm như hắn nghĩ, không nói hai lời sẽ lập tức đuổi giết hắn. Nhưng hắn lại không biết là mình thi triển ma thần đại pháp tìm kiếm nhấp khẩu ma giới đã gây ra động tĩnh quá lớn, làm Dược Thiên Sầu hiểu được mục đích hắn đi tới lần này. Vì thế đã tính toán kế hoạch chờ cho hắn chui đầu vô lưới. Cho nên nói có một số việc định mệnh đã sắp đặt sẵn. Thấy hắn lại quay lại, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra một hơi âm thầm chửi mắng. Yến Truy Tinh ẩn núp bên Thiên Lý Hồ hồi lâu, yên lặng hồi tưởng đến lối vào ma giới, lắc mình lặng lẽ chui vào trong Thiên Lý Hồ. Hắn ở trong nước quan sát bốn phía một lần, phát hiện đàn cá vẫn đang nhởn nhơ du đãng, cảm thấy được hẳn không có nguy hiểm gì, liền cầm ma nhận trong tay không nhanh không chậm hướng tới phương vị đã ghi nhớ chạy tới. Mẹ nó, tên này thật là cẩn thận. Dược Thiên Sầu nhìn thấy thân ảnh biến mất trong thiên mục kính chợt mắng. Hôm nay kính quang tốt thì có tốt, nhưng lại không thể nhìn thấy được bên dưới nước. Yến Truy Tinh vừa chui vào trong nước, chỉ có thế nhìn thấy được Thiên Lý Hồ mờ mịt, lại không thể chứng kiến được tình hình dưới nước. Điều này có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn thu thiên mục kính, đứng bên hồ, một lúc cũng trực tiếp xông vào trong hồ nước, hướng đáy hồ chìm xuống. Chương 980. Kiệt tác của vạn kiếm ma quân. Khoảng cách lặn xuống càng ngày càng sâu. Làn sóng xanh màu xanh thắm chậm rãi biến thành màu xanh đen. Dòng nước cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Hiện giờ tu vi đã hơn lúc trước, lại thêm thủy quyết tương trợ, áp lực cực lớn dưới hồ nước đã không thể ngăn cản hắn lặn sâu xuống dưới. Trước mắt dần dần trở nên tối đen một mảnh, có thể nghe được thanh âm cơ thể của mình xuyên toa trong nước rất nhanh. Không quá bao lâu, dưới đáy hồ yên tĩnh xuất hiện một chút ánh sáng trắng mỏng manh. Từng có kinh nghiệm lần trước, Dược Thiên Sầu cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng lùi tới. Một màn hào quang sáng loáng như bạch ngọc nằm úp sập dưới đáy hồ, đem chung quanh chiếu rọi như ban ngày. Có thể chứng kiến núi non lờ mờ dưới đáy nước quanh thân, nhất là ngọn núi hình trụ nằm ngay bên dưới. Lộ ra đỉnh bên trên chính là Thuần Thiên Đảo. Đủ loại cá nước sâu ngạc nhiên cổ quái vốn đang nhàn nhã bồi hồi khắp bốn phía, bỗng nhiên bị bóng người thình lình buông xuống làm hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Dược Thiên Sầu vốn hạ xuống ngay trên màn hào quang dùng hết toàn lực đánh thử mấy cái, đoán được phòng ngự do vạn kiếm ma quân bày ra quả nhiên không thể dễ dàng phá hủy mới yên tâm. quay chung quanh màn hào quang rất nhanh xem xét một lần, đem địa hình đại khái ghi tạc trong đầu, phân biệt phương hướng yến truy tinh sẽ đến, nhẹ nhàng đáp xuống sau một khối nham thạch dưới đáy hồ. Hắn lấy ra một chiếc áo màu ngân bạch mặc vào người, run lên, bạch quang trên áo chợt lóe lên, cả người biến mất ở đáy hồ. Bộ áo này chính là chiến lợi phẩm lúc quyết chiến với Hồ Quang Tứ Đạo trưởng môn tại Sinh Tử Cương ở Mê Huyễn Tiên Thành. Công năng có thể ẩn thân dưới đáy nước, dù thần thức cũng không thể điều tra được. Chính là thứ tốt dùng để an núp dưới đáy nước. Dược Thiên Sầu ẩn thân chờ đợi ở mặt sau nham thạch, nhẹ nhàng lấy ra thần kiếm. Lần này đã hạ quyết tâm phải một kích chí mạng đối với Yến Truy Tinh, quyết không thể để cho hắn chạy nữa. Còn chuyện giết xong Yến Truy Tinh có thể dẫn tới việc ma thần đến thu thập mình hay không, hiện tại thật không thể nghĩ trước. Kết hợp tiền căn hậu quả mà phán đoán, hắn tin tưởng ma thần ở thần giới hẳn cũng phải có điều băn khoăn. Nếu như có thể trực tiếp nhúng tay trợ giúp Yến Truy Tinh, chỉ sợ hiện tại phải trốn trốn tránh tránh chính là hắn, mà không phải Yến Truy Tinh. Thời gian trôi qua từng chút một, thế giới dưới đáy hồ nhìn không thấy trăng sao mặt trời bên ngoài, cũng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu. Sự kiên nhẫn chờ đợi của Dược Thiên Sầu không uổng phí. Xa xa đàn cá nước sâu đang kinh hoàng chạy trốn. Hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo, biết người kia đã đến. Vĩ thế quang mình chính đại ló đầu ra khỏi nham thạch dò xét, dù sao cũng không lo lắng đối phương có thể phát hiện được mình. Màn hào quang chiếu rọi xuống, ma nhận dài hơn 10 thước lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sâu kín, ở đáy nước dựng đứng lên mở đường, làm cho người ta có loại cảm giác giống như thuyền buồm hay vây lưng của cá mập. Yến Truy Tinh đứng bên trong hình cung của ma nhận, một tay cầm lấy lưng nhận cẩn thận cảnh giác bốn phía. Cách vị trí 100-200 thước với màn hào quang thì ngừng lại, nhìn về phía cái lồng bạch quang trong suốt, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, rốt cuộc đã đi tới mục đích của chuyến này. Nhưng hắn cũng không bị nỗi vui sướng làm choáng váng đầu óc. Sau một trận vui sướng ngược lại càng thêm lãnh tĩnh. Nhìn quét bốn phía một lần, trước tiên cũng không vội vàng tiếp cận màn hào quang, ngược lại khống chế ma nhận chậm rãi hướng bốn phía nhiễu đi. Mẹ nó, đồ nhát gan, đã đến nơi đây, ngươi còn cẩn thận có tác dụng cái sắm. Dược Thiên Sầu đang ẩm thân trong lòng thầm mắng, nhưng hắn không lo lắng. Đến khả năng bây giờ, dù Yến Truy Tinh có phát hiện có địa phương gì khả nghi, tin tưởng cũng sẽ liều mạng đánh bạc một phen. Vì dù có muốn chạy trốn thì cũng đã chậm, nhưng hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao huyết độn của đối phương có thể duy nhất chạy ra phạm vi yêu dược vực một lần hay không còn chưa biết. Có lẽ phải chờ đợi có cơ hội thỏa đáng đánh một kích trí mạng. Yến Truy Tinh ở chung quanh cẩn thận tìm tòi, lợi dụng ánh mắt cùng thần thức nhìn nơi nơi một lần, xác nhận không có vấn đề gì. Dạo qua một vòng thì quay trở về địa phương ban đầu, vẻ mặt một trận hưng phấn. Ma nhận thu nhỏ vào trong tay, đánh bảo trực tiếp lướt tới trước mặt màn hào quang, lấy tay sờ sờ màn hào quang, cũng xuyên thấu qua quan sát tình hình bên trong. Bên trong màn hào quang bao bọc một đống rừng đá dữ tợn san sát, ở giữa có một cửa động giống như một tòa động phủ cổ xưa. Ngay cửa động cũng không nhìn thấy có cửa, chỉ thấy một tấm vải vẽ đầy đủ loại ký hiệu kỳ quái phong trù cả cửa động. Đây là kiệt tác do tiên đế Kim Thái và Minh Hoàng Bạch Khởi liên thủ tạo ra. Tình hình bên trong khi Dược Thiên Sầu mới đến đã xem qua, nhưng đây không phải là điều hắn muốn quan tâm. Lúc này khoảng cách của song phương chỉ bất quá chừng mấy chục thước. Khóe miệng Dược Thiên Sầu nổi lên một tia cười lạnh. Thần kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Dựa vào thần kiếm sắc bén, hắn nắm chắc một chiêu miểu sát Yến Truy Tinh. Ngay khi Yến Truy Tinh tế lên ma nhận định phá vỡ màn hào quang, phía sau mạnh mẽ truyền đến một tiếng bạo vang, là loại nổ vang có vật gì đó ở trong nước đang xuyên qua với tốc độ cao, hơn nữa khoảng cách rất gần. Yến Truy Tinh kinh hồn không còn phản ứng kịp nữa, ma nhận tế lên đã nhanh như tia chớp biến mất ở phía sơ e nơ e e Oanh! Một tiếng chấn vang. Yến Truy Tinh vừa quay đầu lại, liền lập tức bị một đợt lực đánh cường đại trực tiếp đánh thẳng lên màn hào quang. Nhưng ở trong mắt hắn chợt nhìn thấy trường hợp ma nhận bị trường kiếm màu vàng kim nhạt đánh bay. Thanh kiếm màu vàng kim nhạt này đối với hắn mà nói thật ghê người. Chính là thanh trường kiếm Dược Thiên Sầu từng dùng làm bị thương hắn. Là Dược Thiên Sầu. Trong đầu Yến Truy Tinh hiện lên một ý niệm, trúng kế. Trong lúc điện quang hỏa thạch nghĩ đến Dược Thiên Sầu an nhìn cho đến bây giờ mới động thủ. Rõ ràng là trăm phương ngàn kế chờ đợi mình a. Trong khoảnh khắc hắn liền minh bạch vì sao mình có thể yên tĩnh đi tới nơi đây. Yến Truy Tinh nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Biết đối phương đã quyết đưa mình vào chỗ chết. Chỉ sợ cho dù dùng huyết độn cũng không thể chạy thoát khỏi địa bàn yêu vực vực. Không đường có thể trốn thì làm sao bây giờ? Ma quyền. Yến Truy Tinh cơ hồ không chút do dự dùng một quyền đánh tới màn hào quang trong suốt. Hiện tại hắn không còn đường lui. Muốn động thủ cũng không phải đối thủ của Dược Thiên Sầu. Đường ra duy nhất đó chính là liều chết nhảy vào ma giới. Oanh. Màn hào quang trong suốt bị hắn dễ dàng đánh vỡ ra một cái lỗ thủng. Yến Truy Tinh liều lĩnh chui vào. Nhưng ngay trong tích tắc hắn xông vào, trường kiếm đánh bay ma nhận trong nháy mắt nhanh chóng đâm tới, trực tiếp xuyên thấu qua người hắn. Mũi kiếm từ sau lưng xuyên thấu qua tới trước ngực. A, Yến Truy Tinh hét thảm một tiếng, mang theo lỗ thủng trên ngực rơi thẳng vào trong màn hào quang, ôm ngực lăn lộn, có vẻ gì thường thống khổ. Ngay trong nháy mắt hắn xông vào, màn hào quang cũng đồng thời khép lại. Phanh, xuyên, kháo. Tiếng va chạm mang theo tiếng chửi bậy truyền đến. Dược Thiên Sầu đang ẩn hình bị màn hào quang đánh bay trở về. Lúc này nhấc đầu kéo chiếc áo ra, hiển lộ nguyên hình. Một cái lắc mình đã bay qua, vung quyền giận dữ nện lên màn hào quang. Nhưng trên màn hào quang chỉ truyền đến một tiếng vang trầm muộn. Nổi lên một trận gợn sóng liền đem lực đạo do hắn phát ra hoàn toàn triệt tiêu. Dược Thiên Sầu không dám tin nhìn xuống quyền đầu của mình. Hắn không tưởng tượng nổi, bằng vào tu vi của chính mình mà lại không thể mở được. Đúng lúc này, một bóng hắc ảnh từ xa phóng đến, trực tiếp phá vỡ tầng hào quang xuyên vào bên trong, phiêu phù xung quanh người của Yến Truy Tinh. Đây chính là ma nhận vừa mới bị đánh văng đi. Dược Thiên Sầu liếc mắt ngắm nhìn, không nói hai lời, thần kiếm xuất ra, điên cuồng công kích màn hào quang kia. Nhưng giờ khắc này, màn hào quang kia lại giống như một khối bông mềm mại. Căn bản là khiến cho hắn không sao dùng lực phá vỡ nổi. Mẹ nó, lão tử không tin có chuyện tà môn như thế. Dược Thiên Sầu nhất thời nổi giận lôi đình. Yến Truy Tinh có thể thoải mái tiến nhấp, ma nhận đồng dạng cũng là như thế. Còn hắn vô luận tu vi hay thần khí đều mạnh hơn đối phương, thế nhưng lại vô pháp tiến nhấp. Điều này đúng là quái tai. Lúc này Yến Truy Tinh ở bên trong màn hào quang mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng cười lạnh trong miệng dần dần biến thành cuồng tiếu. Song trưởng cao hứng vung lên nói: không tưởng tượng nổi a, không thể tưởng tượng nổi a. Dược Thiên Sầu, ngươi vắt óc tính kế thì đã làm sao. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, quả nhiên là ông trời đang giúp ta. Tiếng cười này rơi vào trong tai của Dược Thiên Sầu thì vô cùng nhức nhối, khiến cho hắn tức điên lên. Theo sau liền dừng tay, chỉ vào Yến Truy Tinh quát: Yến Truy Tinh, nếu có bản lĩnh thì đừng làm rùa đen rút đầu. Nếu còn là nam tử đại trượng phu thì mau ra đây cùng ta quyết chiến một trận, giải quyết hết thầy an oán. Trên mặt Yến Truy Tinh thoáng dâng lên nụ cười châm chọc, bình thản nói: sẽ có ngày đó, nhưng không phải là bây giờ. Đợi sau khi ta bước ra khỏi ma giới, lúc đó sẽ chính là tử kỳ của nhà ngươi. Nói xong dứt khoát xoay người hướng vào trong môn khẩu thạch lâm đi mất. Đứng lại! Dược Thiên Sầu phẫn nộ hống lên: Yến Truy Tinh, nếu ngươi không quay về, ta sẽ đến Phù Tiên Đảo, đem mẫu thân cùng muội muội của ngươi ra lăng trì xử tử. Yến Truy Tinh nghe vậy mới dừng bước, thần tình dữ tợn nói: Dược Thiên Sầu, ngươi không cần kích nổ ta tin tưởng ngươi, chuyện gì đều có thể làm ra được. Nhưng ngươi thích thì cứ xếp hết đi, một ngày nào đó ta sẽ quay về tìm ngươi cùng thân nhân của ngươi tính sổ. Yến Truy Tinh phảng phất như muốn khắc sâu hình dáng của Dược Thiên Sầu vào trong trí nhớ của mình bình thường. Hai mắt thiêu đốt lửa giận, đứng im nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu mà không hề nhúc nhích. Dần dần chậm rãi lùi vào trong môn khẩu thạch lâm. Vương bát đản, có dũng khí thì mau bước ra đây cho lão tử. Dược Thiên Sầu nhìn vào màn hào quang gầm lên. Nếu để Yến Truy Tinh đi qua thông đạo ma giới thì hậu quả sẽ phi thường khó lường. Điên cuồng chém xuống màn hào quang mà không phát sinh ra một chút hiệu quả gì. Dưới tình huống cấp bách, một đoàn tử hỏa liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ nhiệt hỏa lên tới mức cao nhất. Thủ trưởng vung lên, đánh thẳng xuống màn hào quang. Đây chỉ là hành động vô cùng bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì trong nhận thức của hắn, thần kiếm vẫn luôn có uy lực nhiều hơn tử hỏa. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tử hỏa vỗ xuống màn hào quang kia, chỉnh thể màn hào quang như đang run rẩy lên. Dược Thiên Sầu không khỏi kinh ngạc. Hắn cảm giác được vị trí màn hào quang, nơi bàn tay mình đè xuống đang loãng ra. Không đầy một lúc sau, liền xuất hiện một chiếc lỗ thủng. Thủ trưởng lập tức xuyên qua. Lúc này Dược Thiên Sầu liền hưng phấn hô: Yến Truy Tinh, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát.